Nhìn Vũ Nhi lên tiếng ai khóc, Đế Cửu Quân cũng không quay đầu lại rời đi, chỉ dư Vũ Nhi ôm nhiệt độ cơ thể không ngừng biến lạnh chắc ý lý tú khóc chặt đứt tâm địa. Chư quân các nội, Đoạt Xá Hoàng phủ Lăng Nhạc Ma nhận lúc này đang cùng thú nhi đấu khó xá khó phân, chỉ thấy chung quanh không ngừng thoán khởi nháy mắt có thể đốt cháy hết thể yêu dị ngọn lửa, hình thái chỉ có 5 tuổi tiểu hoa nhi lớn nhỏ thú nhi, bị Phong Quân Vũ mạnh mẽ lưu lại trời xanh an hòa hoan nhan công tử đầy người là thương chống đỡ ma nhận. Máu tươi phi sái, hỏa mạc trước người, linh tinh ngọn lửa đạn dừng ở hai cái phấn trang ngọc xây tiểu gia hỏa trên người, tức khắc rước lây lớn hơn nữa tiếng khóc, xinh đẹp cha đau quá. Khối băng mẫu thân có người xấu, mau mau tới, ô ô ô. Hai người một thú vội vàng ngăn lại ma nhận, trong lúc nhất thời ai cũng không rảnh lo chiếu cố Niệm Vũ cùng Tư Quân, khiến hai cái sán lạn đáng yêu, thả ngây thơ không biết hài tử không hiểu tránh né ngọn lửa, bị Phượng Hoàng chi hỏa bỏng rát vài chỗ. Đại Đế Cửu Quân tới rồi khi, thấy chính mình nhi tử nữ nhi mặt xám mày cho, phân nộn trên da thịt bị ngọn lửa trước da thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, tức khắc quanh thân bừng bừng phân chân ra ngập trời lửa giận. Chỉ quyết vừa động, nhanh chóng dập tắt hai cái tiểu gia hỏa trên người ngọn lửa, Niệm Vũ Tư Quân không sợ, cha tới đánh người xấu, không khóc không khóc. Yêu dã nam tử thấy bọn họ khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hoảng sợ thần sắc, không khỏi trong lòng tê dần, đưa bọn họ ôm đến sẽ không đã chịu lan đến địa phương, cũng thiết hạ cấm chế ôn nhu rủ hương nói, các ngươi tại đây không cần chạy loạn. Ngoan ngoãn đại ở chỗ này chờ cha đem người xấu đánh chạy trở về, biết không? Ân, chúng ta đã biết. Hai cái tiểu gia hỏa thút tha thút thít nước nở gật đầu, ngoan ngoãn mà đáng yêu, rụt rè nói, xinh đẹp cha phải cẩn thận nha. Người xấu thật là lợi hại đâu. Hắn đều đem thú nhi cà cà đả thương đâu. Yên tâm đi. Ôn nhu cười cười, yêu dã nam tử ôn nhu xoa xoa bọn họ đầu nhỏ, dây lát khuôn mặt lạnh lùng, mị mị hẹp dài xinh đẹp mắt phượng. Rồi sau đó nhìn về phía cùng thú nhi đấu khó xá khó phân ma nhận, bên môi lay động ra thị huyết quan mang. Thực không tồi sao, nay chỉ xuất sinh cư nhiên dám đánh hắn Đế Cửu Quân nhi nữ chủ ý, thật là ngại mệnh quá dài. Ma mị quân sáng, Đế Cửu Quân tế chỉ điều khiển, lợi dụng đạo thuật đem trong đó trời xanh an hòa ngải nụ cười kéo lại, theo sau liền ý vị không rõ nhìn thú nhi cùng ma nhận đấu pháp, ai ta nói, ngươi con mẹ nó trang cái gì cao thâm, còn không đi lên làm thịt hắn. Bị kéo trở về ngải nụ cười thấy Đế Cửu Quân bất động, không khỏi tức giận thấp chú nói. Ngươi đương hắn là ngươi. Chỉ cần ta động động ngón tay là có thể tể. Đế Cửu Quân lệ liếc mắt một cái nói nhiều ngải nụ cười, theo sau mặt mày chớp động tính toán mũi nhọn, chậm rãi nói, nhất thể song hồn, hơn nữa song hồn vẫn là một ma một tiên, hai người lực lượng chồng lên tu vi đỉnh thượng cao đẳng tiên quân, còn đừng nói này một tiên vẫn là hậu kỳ ngộ đạo thành ma. Ngải nụ cười vừa nghe không khỏi nhíu mày, cũng là biết cái này ma nhận khó chơi, ngưng trọng hỏi, vậy ngươi rốt cuộc có hay không nắm chắc? Vô nghĩa. Không nắm chắc còn sẽ cùng ngươi nói này đó. Trắng mắt loại này thời điểm nói nhiều ngải nụ cười, Đế Cửu Quân đuôi lông mày tà tứ giơ lên, lời nói nói tự đại thả ngạo kiều, nhưng tú mị khuôn mặt lại tràn đầy nghiêm túc chi sắc, không hề chớp mắt nhìn ma nhận đem thú nhi như thế nào bức kế tiếp bại lui, suy tư chính mình cùng thực lực của đối phương kém, dùng biện pháp gì có thể nhất cử đem ma nhận đánh gục phương pháp. Một cái hư hoảng, thú nhi không địch lại bị ma nhận một chưởng từ không trung đánh rớt. Ngay sau đó liền thấy ma nhận hóa thành một mạt lưu quang xuất hiện ở Đế Cửu Quân trước mặt, đại phát hiện trên người hắn tiên khí, âm lánh mặt mày chợt lóe ngoài ý muốn, hư lệnh nói, xem ra si tình loại cũng đều không phải là si tình, cư nhiên không thượng Vũ Nhi đương. Đó là bởi vì các ngươi này đó tự đại người, chỉ biết trong đầu phỏng đoán người khác vô năng. Đế Cửu Quân lười nhác câu môi, quanh thân ở ma nhận tới gần khoảnh khắc liền quanh quần tiên khí hộ thể, ma nhận nghe vậy cuồng tiếu không ngừng. Các ngươi này đó thiên phú hơi hiện chắc tuyệt tiểu quỷ liền ái nói mạnh miệng, tuy là ngươi bị yêu thần ném vào ma giới 18 tầng địa ngục thực lực đại trướng lại như thế nào. Bản thân chính là thiên giới thượng tam thần tướng, sống vạn năm lâu, chẳng lẽ còn sẽ bại bởi ngươi một cái tiểu bối. Dứt lời, ma nhận khí thế bạo trướng, hùng hồn tạo áp lực tức khắc bách người không thở nổi, ngay cả sắc trời đều đi theo biến hóa lên, tức khắc cắt bay đá chạy, mây đen che ngày, kia cổ tà lành âm lệ hơi thở khiến một bên trời xanh linh cùng ngải nụ cười sắc mặt trắng bệnh. Trái lại Đế Cửu Quân còn lại là cao cao khơi mào xa quý đôi lông mày, chỉ thấy hắn bả vai một tủng, mênh mông mà bàng bạc khí áp tức khắc chặn ma nhận phóng thích mà ra giống như thực chất khí thế, hay không nói mạnh miệng thủ hạ thấy rốt cuộc, nghiệt xúc ra chiêu đi. Nghe được như thế cuồng vọng chi ngữ, ma nhận liền nói ba tiếng hảo, nháy mắt thân thể quang mang vạn trượng, đặt mình trong quần sáng thân thể không ngừng biến hóa bành trướng, triển lộ ra viễn cổ thần thú phượng hoàng hình thái, mà nhưng vào lúc này Đế Cửu Quân cũng là động lên. Cầm chỉ hóa quyết, chói mắt bạch quang chợt đến, cựu long quấn quanh ninh thành một cổ thần binh nắm trong tay. Thoáng chốc, so rượu nhật càng mãnh liệt quần sáng rơi mà đến, kia thánh khiết hơi thở hỗn loạn hung hãn lệ khí, vạn dặm trời quang thình lình xuất hiện một phen cựu long quấn quanh thần binh lợi khí, cựu thiên chiến kích. Long uy phóng thích, long khẩu phân biệt phun ra nuốt vào phòng, vũ, lôi, điện, gió xoáy, gió lốc, cát bụi, sóng biển, sét đánh, kia bốn lượn long thân uốn éo động, đó là phong vân biến sắc. Cửu thiên chiến kích khí hồn quyến rũ khởi vũ ở không trung, phía dưới yêu dã mị hoặc tuyệt thế nam tử ngạo nghệ ngưng lập, chỉ thấy hắn meo lại hẹp dài mắt phượng, tuy không biết ngươi trong cơ thể mặt khác linh hồn là ai, nhưng hắn nếu cho mượn cho ngươi lực lượng, hôm nay nhất định phải chết. Sao có thể? Ngươi cư nhiên có thể đem cửu thiên chiến kích khí thể lưỡng dụng. Ngươi rõ ràng là tiên thể, liền thần bên cạnh còn chưa đủ. Lúc này, ma nhận ở khôi phục bản thể trông được thấy cửu thiên chiến kích bị đế cửu quân nắm trong tay, mà cửu thiên chiến kích khí hồn lại ở không trung vũ động không khỏi khiếp sợ giống to, có thể làm được như thế phi yêu thần cái loại này cấp bậc thượng thần không thể, chính là đế cửu quân rõ ràng là tiên. Hắn đến tột cùng là như thế nào làm được? Giống như nửa tòa tiểu sơn ma nhận đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một mạt hoảng sợ. Lúc trước hắn vì hoàn thành thiên đế nhiệm vụ, thần thể phân ra đi vào phàm trần đuổi bắt yêu thần, tuy nói hắn sống vạn năm, lại được trời ưu ái là phượng hoàng huyết mạch, nháy mắt hạ gục thần tướng không nói chơi, chính là đối tốt nhất thần cái loại này cấp bậc, kia tuyệt đối là có bao xa chạy rất xa, tựa như lúc trước hắn thấy yêu thần, liền cái dám cũng không dám phóng một cái. Đây là thực lực phát hiện, tuyệt đối tính áp đảo nháy mắt hạ gục. Hiện giờ, ma nhận xem đế cửu quân cư nhiên thi triển ra thượng thần kỹ năng, không khỏi trong lòng luống cuống. Mà nhưng vào lúc này, chỉ nghe trời cao long tiếng khóc giống như chuông lớn gõ vang, cửu long quấn quanh chiến kích chi hồn chợt phát động, vặn vẹo khổng lồ mà bốn lượn thân thể thẳng đến đã là hóa thành phượng hoàng ma nhận, mà đế cửu quân trong tay cửu thiên chiến kích cũng là tinh chuẩn ném mạnh qua đi, mục tiêu đúng là ma nhận trái tim vị trí. Cửu long bay lượn, lôi đình lập lòe, sóng thần khuynh xảo, gió lốc tàn sát bừa bãi, mưa to rơi. Nói quang bay mua sặc sỡ quần sáng lúc tối trung mơ hồ nhìn thấy ma nhận sắc mặt lập lòe hoảng sợ. Mà đế cửu quân cũng ở ra chiêu khoảnh khắc tái nhợt gương mặt, xa quý mị hoặc thần thái ảm đạm một phần, có thể thấy được này nhất chiêu hư háo có bao nhiêu đại. Rồng ngâm rít gào, mưa gió phiêu động, cửu long phối hợp cửu thiên chiến kích lực lượng lọt vào thân thể, mắt thấy liền phải càng thâm nhập một kích, đâm thủng ma nhận trái tim. Đồng nhiên, mấy đạo thần binh khí linh chợt xuất hiện, huy nguyệt cùng, càn khôn cờ, ma âm sáo, ẩn thân chỉ chờ thần binh quanh thân tràn đầy thất thải quan mang, sôi nổi ngăn trở xuống dưới, khiến ma nhận tránh thoát hẳn phải chết vận mệnh. Nghiêm túc tình thế nghịch chuyển, chỉ thấy một người ngậm tuyệt nhã điềm đạm tươi cười nam tử, ấm áp như gió ngưng đứng ở ma nhận trước người, chỉ nghe hắn nói, ma nhận, ta tới cản hắn, ngươi đi mau. Thanh nhuận tiếng nói tựa thanh tuyền len keng, này bỗng nhiên xuất hiện linh hồn thể nam tử một bộ hồng y liễu, nhất bắt mắt không phải hắn tuấn mỹ khuôn mặt, mà là trên mặt hắn thanh nhã nhu húc tươi cười, biết rõ chính mình không địch lại hoành ở ma nhận trước người, vì hắn chắn một chắn ý đồ cho hắn chế tạo ra một cái chạy trốn cơ hội. Ma nhận vừa thấy Hoàng Phủ Lăng Nhạc thời khắc mấu chốt ra tới giúp hắn, không khỏi một đôi âm lánh mắt mở mịt lên, Lăng Nhạc. Đông nhiên quay đầu, thanh nhã điểm nhu nam tử thấy ma nhận còn không đi, khe nhữ mày nói, làm sao còn không đi. Lại muộn ta cũng vô pháp chống đỡ được, đến lúc đó ngươi lại như thế nào trốn. Lăng Nhạc, ngươi vì sao cứu ta? Ta như vậy vô tình đoạt xá thân thể của ngươi, ngươi bổn ứng hận ta mới đúng. Ta cũng không biết Hoàng Phủ Lăng Nhạc nhữ mày, theo sau biểu tình hoảng hốt nói, trên thực tế. Ta buồn không nghĩ cứu ngươi, bất quá chờ ta phát hiện thời điểm lại là vì ngươi ngăn cản yêu quân vương cửu thiên chiến kích, nghĩ đến tuy rằng ta ký ức tuy rằng có thiếu hụt, nhưng là nếu không phải trong lòng cực kỳ coi trọng ngươi, có lẽ ta động tác sẽ không mau quá tư tưởng, cho nên ta liền thuận theo chính mình tâm. Hoàng Phủ Lăng Nhạc mềm nhẹ từ từ ngôn ngữ tràn ra môi răng, ma nhận trong đầu ông một chút, lòng tràn đầy cảm động không kịp biểu đạt, đồng nhiên hắn mặt mày căng thẳng, chỉ thấy đế cửu quân sấn bọn họ hai người nói chuyện gian. Đôi tay linh động về ra phức tạp quyến rũ chỉ quyết. Không tốt. Theo tung bay chỉ quyết hình thành, kiến thức rộng rãi ma nhận thình lình biết đế cửu quân ở thi triển cái gì nghịch thiên đạo thuật, không khỏi quát to. Ta cùng hắn đã là thù địch, liền tính đi cũng là không chết không ngừng cục diện, ngươi cùng hắn còn có hòa hoãn, ngươi đi ta tới cản phía sau. Chớp động lân quang lông cánh chấn động, ma nhận đem Hoàng Phủ Lăng Nhạc phiên ly, cũng đem thân thể hắn cùng nhau đẩy đưa ra đi. Nhưng mà, liền tại đây ngắn ngủn một câu công đạo thời gian. Thiên địa nháy mắt mưa gió biến sắc, chỉ thấy kia người mặc hạo tuyết trắng y yêu mị nam tử, cư nhiên quỷ dị một phân mười, hơn nữa trên người quấn quanh từ địa ngục luyện hỏa biến ảo hung hãn hỏa long. Thương ta Lân Nhi, liền tưởng đi luôn, các ngươi có hỏi qua bổn tòa sao? Yêu giá lạnh lẽo thanh âm đẩy ra, về sau theo này đựng túc sát đồ mệnh âm sắc, liền thấy phân hóa chính mình ba hồn bảy phách tuyệt đại nam tử lạnh lùng cười, cánh tay giải khí phách lên án, quấn quanh trên người luyện ngục hỏa long sôi nổi vô cùng hung manh thét dài một tiếng. Hiệp này không thể ngăn cản chi thế bay vút qua đi. Thấy thế, ma nhận tức khắc biết chính mình đại thế đã mất, không khỏi vận chuyển tán tế, muốn học yêu thần giả lấy thời gian trọng sinh báo thủ. Nhưng mà, Lúc này đế cửu quân tựa hồ đã sớm đoán trước đến ma nhận sẽ có này nhất chiêu, tức khắc tuấn giật vô cùng, thân hình nhanh như quỷ mị lóe lược trọng điệp, cửu thiên chiến kích cùng luyện ngục hỏa long cung kỳ quỷ luyện đến cùng nhau, theo sau tỏa sáng ra vạn đạo trước người hồn phách côi diễm hỏa mạc, cực có khí phách hủy diệt ma nhận. Suy suy, bị trời xanh giao cho hỏa thần sủng nhi phượng hoàng, bị này huyến lệ bắt mắt hỏa mạc bao vây, kia diễm lệ đến cực điểm linh vũ tức khắc xuất hiện bị ngọn lửa đốt cháy cho tàn dấu hiệu, hơn nữa ma nhận phát ra cực đại đau đớn gầm rú. A, chuyện này không có khả năng. Ta trời cho thần thú phượng hoàng như thế nào bị hỏa bỏng dắt chết? Ma nhận khiếp sợ run rẩy lông cánh giống to, nhìn thân thể của mình một chút bị quỷ dị mà côi diễm hỏa mạc thiêu, trong lòng khủng hoảng càng lúc càng lớn, bởi vì đau nhức tiếng hô cũng càng thêm khàn cả giọng. Cùng lúc đó, phương xa bay nhanh mà đến Phong Quân Vũ nghe được ma nhận thanh âm đấy lòng căng thẳng, càng thêm xác định quả nhiên đã xảy ra chuyện, không khỏi nhanh hơn sử hướng Xích Viêm hoàng cung, mà ở này hỗn loạn chung, đế cửu quân đợi lát nữa người đều bị ma nhận gầm rú hút đi lực chú ý, hoàn toàn không chú ý tới biểu tình âm tình bất định Vũ Nhi đến gần rồi hai cái cũng đi theo quan vọng tiểu gia hỏa. 153 đại kết cục ba chi Phong Quân Vũ cảm ơn ngươi yêu ta. Hưng hực liệt hỏa, thê lương gầm rú. Ma nhận kêu thảm thiết sấn Xích Viêm hoàng cung cực kỳ khủng bố, đặc biệt là luyện ngục chi hỏa đem hắn núi cao thân thể đốt cháy, tảng lớn linh vũ cùng vân ra rơi xuống, giống như hòn đá từ trên trời giáng xuống, dẫn tới toàn bộ hoàng cung lâm vào so sánh thiên thai hỏa thế, càng là một mảnh ai thanh khắp nơi. Veo một tiếng, một đạo ma quang chợt đến, nồng đậm sát khí ập vào trước mặt, khiến này phương mọi người biểu tình dùng mình, đại thấy rõ là Phong Quân Vũ về sau, đế cửu quân đám người tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo là người một nhà. Nếu là lại nhảy ra một cái giống ma nhận như vậy khó chơi nhân vật, bọn họ chính là ăn không tiêu. Ngươi nhưng tính đã trở lại. Ngài nụ cười xem Phong Quân Vũ ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đế cửu quân, không khỏi đánh giảng hòa. Phong Quân Vũ, thật đúng là làm ngươi nói đúng, này Hoàng Phủ Lăng Nhạc căn bản không phải bản tôn, mà là nơi trốn cùng ngươi đối nghịch ma nhận, ngươi nhìn yêu tinh quả nhiên không phụ ngươi sở vọng, đem ma nhận giải quyết. Nghe ngôn Phong Quân Vũ tầm mắt từ đế cửu quân trên người rời đi, nhìn về phía bị hỏa mạc bao bọc lấy ma nhận. Thấy này ngọn lửa huyến lệ lộ ra một cổ sinh mệnh hơi thở, nàng kinh ngạc nhướng mày, này không phải bình thường luyện ngục chi hỏa, đảo như là yêu phụ nói linh hồn chi hỏa. Bằng không, đơn thuần luyện ngục chi hỏa tuyệt đối không thể thương ma nhận, bởi vì bản thân Phượng Hoàng liền am hiểu thao túng trong thiên hạ các loại dị hỏa, đó là trời cao ban cho Phượng Hoàng nhất tộc được trời ưu ái thiên phú, Phượng Hoàng nhất tộc đều là hỏa sủng nhi, nếu không cũng sẽ không có dục hỏa trùng sinh vừa nói. Phút chốc, một sợi ánh sao xẹt qua đáy mắt. Phong Quân Vũ nhìn gầm rú không thôi ma nhận, tuy rằng ma nhận thân thể không ngừng bị ngọn lửa cắn ướt, nhưng là ở đây mọi người đều có thể cảm nhận được kia cổ nguyên tử Phượng Hoàng sinh sôi không thôi sinh mệnh hơi thở. Xoay chuyển ánh mắt, nàng ánh mắt dừng ở một bên chưa từng rời đi Hoàng Phủ Lăng Nhạc trên người, chỉ thấy hắn quanh thân đều là rực rỡ lung linh thần binh hộ thể, giữa giống nhau giải lụa rực rỡ quanh quần bảy màu bắt mắt quang mang càn khôn cờ bao lại ma nhận đỉnh đầu. Càn khôn cờ, tam đoàn bảy trường, ngoại hình tựa giải lụa, vũ động gian giống như phiếm huyễn màu sóng biển. Một đợt kỳ dị lực lượng bảo hộ mê muội nhận ba hồn bảy phách, nghĩ đến này đó là ma nhận trên người phát ra sinh sôi không thôi sinh mệnh hơi thở. Ma quang chợt lóe, ma thần chi lưới hai nắm ở trong tay, Phong Quân Vũ ánh mắt phức tạp nhìn về phía không trung biểu tình cố chấp mà cố chấp tuấn nhã nam tử, vốn nên lưu loát chém ra chiêu thức, lại chậm chạp không có động. Giờ khắc này, luôn luôn sấm rền gió cuốn tuyệt diễm nữ tử là rồi dám, trong đầu hiện lên có quan hệ Hoàng Phủ Lăng Nhạc từng màn. Có hắn theo đuổi không bỏ, cũng có hắn tàn nhẫn đê tiện. Lại cũng có hắn mấy lần liệu mình lẫn nhau. Nắm ma thần chi liêm tay khẩn lại khẩn, Phong Quân Vũ cuối cùng thanh âm trầm thấp nói, Hoàng Phủ Lăng Nhạc từ bỏ đi, bất luận ngươi như thế nào cứu lại, hôm nay ma nhận nhất định phải chết. Thì tính sao đâu? Tuấn Nhã nam tử thản nhiên cười, tái nhợt khuôn mặt tràn đầy nồng đậm cố chấp biểu tình, người thắng làm vua bại giả vì vong, đạo lý này chúng ta ai đều hiểu, mỗi người đều có chính mình không bỏ xuống được người, này sẽ không bởi vì ký ức thiếu hụt mà thay đổi, ngươi có phải giết ma nhận lý do? Đồng dạng ta cũng có tất hộ ma nhận tín niệm, này cũng không xung đột. Là không có xung đột. Bất quá, ta Phong Quân Vũ cũng không muốn giết đã quên quá khứ ngươi. Vậy ngươi chờ cái gì đâu? Hoàng Phủ Lăng Nhạc bình yên ngưng lập trời cao, điềm đạm cười hỏi, kia không sợ sinh tử tuấn giật thả tràn ngập lỗ chống cười, chói mắt đồng thời lại cũng gọi người tiếc hận. Nếu hắn không phải như vậy cố chấp, không, hẳn là cố chấp, có lẽ hôm nay đại gia liền sẽ không trở thành đối lập địch nhân. Bất quá, trên đời không còn nếu. Không có thời gian chảy ngược. Mặt mày lạnh lùng, mênh mông ma khí tùy ý dựng lên, một mạt quyết tuyệt thay thế được Phong Quân Vũ giữa mày chần chờ, nàng tâm vẫn là thiên về ở đế cửu quân trên người. Tay nâng ngáy mắt, đột nhiên bị huyến lệ ngọn lửa bao vây ma nhận bừng bừng phân chấn ra một cổ so Phong Quân Vũ còn quyết tuyệt khí thế, khiến cho Phong Quân Vũ huy đao tay một đốn, ngay sau đó ma nhận trên người ngọn lửa diễm lệ làm người cảm thấy khủng bố. Một vòng đẩy ra một vòng, một đợt cao hơn một đợt, nóng rực năng lượng tựa không cần tiền điên cuồng tiết ra ngoài, dũng hướng về phía Hoàng phủ Lăng Nhạc. Đại lượng sinh mệnh hơi thở ngoại giật, còn có kia cổ vô pháp tới gần bức nhân nguy hiểm khí thế, đây là tán tế. Phong Quân Vũ, chúng ta tới làm giao dịch như thế nào? Đặt mình trong hừng hực hỏa mạc ma nhận thanh âm bỗng nhiên thập phần gian ua, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn về phía muốn chém sát Hoàng phủ Lăng Nhạc Phong Quân Vũ hỏi. Cái gì giao dịch? Ta cam nguyện nhận lấy cái chết, ngươi lập hạ trọng thể không được thương Lăng Nhạc tánh mạng như thế nào? Phong Quân Vũ rất là kinh ngạc nhướng mày, sắc bén ánh mắt bắn về phía ma nhận, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Chỉ bằng ngươi căn bản vô tâm sát Lăng Nhạc. Ma nhận lời này nói cực kỳ tự tin, hắn đầu tiên là ánh mắt từ ái nhìn Hoàng phủ Lăng Nhạc, sau lại dùng căm hận cùng phức tạp ánh mắt nhìn mắt Phong Quân Vũ. Hiện giờ Lăng Nhạc tuy rằng quên mất qua đi, nhưng là nói đến cùng hắn đã là phân rõ chính mình rốt cuộc ai, chỉ cần hắn ký ức phong ấn khó hiểu, ngươi cùng hắn liền tính làm không thành bằng hữu, cũng không phải là địch nhân. Phong Quân Vũ ánh mắt lập loè hạ, nhìn ma nhận trên người sinh mệnh hơi thở độ cho Hoàng phủ Lăng Nhạc, nàng lạnh nhạt mà ngữ, hảo, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi chân chính linh hồn ngã xuống, ta Phong Quân Vũ thể không giết Hoàng phủ Lăng Nhạc, có vi này thể trời chu đất diệt. Hảo, hảo, hảo, không hổ là yêu thần chi nữ, ta ma nhận liền tin ngươi một lần. Được đến Phong Quân Vũ bảo đảm, ma nhận mặt mày chợt lóe quỷ dị chi sắc, tán tế chú ngữ tức khắc ngâm sướng dựng lên, núi cao thân thể cũng bởi vì tán tế quan hệ bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, mà thân thể lực lượng cũng bắt đầu bất thời giờ chuyển nhập Hoàng phủ Lăng Nhạc trong thân thể. Mà lúc này, vẫn luôn không nói chuyện Đế Cửu Quân nhíu nhíu mày, không tán đồng trừng mắt nhìn mắt lập hạ thề độc Phong Quân Vũ, tán tế căn bản là đạo pháp cao thâm giả nổ chết thủ đoạn, ngươi liền này cũng tin? Ta một chút đều không tin. Nghe luôn Phong Quân Vũ tả tứ nhíu mày, bất quá tuy là ngươi hiểu được thi triển linh hồn chi hỏa, thật sự có này tự tin làm ma nhận sống gần vạn năm thần thú Phượng Hoàng ngã xuống sao? Ngạch, này căn bản là nói giỡn được không? Hắn có thể nhất cử đánh diệt ma nhận bản thể, làm hắn không thể không yêu cầu thời gian tới dựng dục lần thứ hai dục hỏa trùng sinh liền không tồi. Nữ nhân này đương hắn là yêu thần không thành, nháy mắt hạ gục thần tướng đương uống nước giống nhau đơn giản sao? Cho nên ta mới lập thế độc. Khoảnh khắc, Phong Quân Vũ trong mắt hiện lên quỷ diễm ánh sáng. Ở ma nhận ngâm sướng phức tạp tán tế chú ngữ khi, nàng đôi tay linh hoạt mà bay mau cầm chỉ thành quyết, ngay sau đó Xích Viêm Hoàng cung tức khắc bị u lạnh âm trầm sở bao vây, sau đó liền thấy Phong Quân Vũ huy động ma thần chi liêm, trên cao một hoa. Ầm ầm ầm, không gian bị ma nhận chi liêm xé mở, lộ ra địa ngục chi môn. Mà lúc này, các loại ma phù vạn chữ phù chú dày đặc sắp hàng chồng lên, đang không ngừng dục sinh trùng, liền thấy Phong Quân Vũ lạnh lùng cười, chỉ nghe nàng đối Đế Cửu Quân nói: Một hồi nhớ rõ đem ngươi linh hồn chi hỏa thêm vào ở từ này đạo môn chạy ra quỷ hồn trên người. Đế Cửu Quân bị một màn này làm cho sửng sốt, theo sau liền thấy U Minh phiếm tử vong chi khí địa ngục chi môn, một tổ ong phiêu ra hàng ngàn hàng vạn quỷ hồn, mà lúc này ở không trung phập phình những cái đó ma phù vạn chữ phù chú tựa như trường đôi mắt dường như đánh vào quỷ hồn trên người. Nga ô ô, ai lệ quỷ kêu hoa phá trường không, thanh thanh thê lương, thanh thanh lệnh người sợ hãi, vạn quỷ tê giống, trường hợp đổ sộ mà kinh tủng. Thấy vạn quỷ gặp gỡ ma phù, bản thân lệ khí cùng lực lượng tức khắc bạo trướng, Đế Cửu Quân thấy vậy khỏe miệng vừa kéo, vội vàng ngón trỏ bắn ra, liền thấy không trung tức khắc nở rộ phảng phất pháo hoa hoa mỹ linh hồn chi hỏa, linh tinh một chút dừng ở lệ quỷ trên người, lệ quỷ lực lượng càng là điên trướng không có yên lòng. Trời xanh an hòa ngải nụ cười thấy thế không khỏi kêu lên quái dị, dựa. Các ngươi phù thê làm cái gì? Ma nhận còn không có làm chết, lại chỉnh ra nhiều như vậy quỷ. Hai người hô lên khoảnh khắc. Thực lực điên trướng vạn quỷ một tổ ong liền phát gục ma nhận trên người, bắt đầu thù hận căn xé, phẫn nộ thích này huyết nục, thậm chí linh hồn. A, sao có thể? Ma nhận chợt phát ra đến từ sâu trong linh hồn run rẩy, trên người khí thế cùng ngọn lửa cũng bắt đầu theo ác quỷ cắn xé mà nhanh chóng khô héo. Nhìn hai mắt lộ ra khiếp sợ cùng khủng hoảng ma nhận, ngải nụ cười cùng trời xanh ninh liếc nhau, đồng thời nhìn về phía làm ra như vậy vừa ra tráng lệ mà quỷ dị một màn kỳ ba phu thê, các ngươi vừa rồi không phải nói ma nhận là Phượng Hoàng giết không chết sao? Lý luận thượng giảng là giết không chết, nhưng cũng có ngoại lệ. Quét mắt không ngừng bị ác quỷ gặm thực ma nhận, Phong Quân Vũ thản nhiên quay đầu lại nói, Phượng Hoàng chính là trời cho sủng nhi, từ ra đời bắt đầu liền sinh ra đã có sẵn có thần tích, chính là nó có vi thiên đạo, nghịch thiên sát sinh tu tập luyện hồn thuật, vì chính mình thêm ác nợ, người bình thường giết không chết nó, nhưng là bị nó cướp lấy sinh hồn oán linh lại có thể. Lúc này, Đế Cửu Quân xa quý nhướng mày, đây cũng là vì cái gì ngươi làm ta giao cho những cái đó ác linh linh hồn chi hỏa nguyên nhân. Tự nhiên, Phong Quân Vũ gật gật đầu, theo sau đâu vào đấy nói, ma nhận tu tập luyện hồn thuật, bị cướp lấy linh hồn ba tánh tự nhiên ba hồn bảy phách không được đầy đủ, nhưng là bởi vì chết vô tội, tổng hội lưu lại một sợi sinh thời oán khí, mà ta mở ra địa ngục chi môn, lại dùng ma khí tẩm bổ này đó oán khí, lại bị ngươi linh hồn chi hỏa ẩn dưỡng một phen, oán khí tự nhiên là trăm ngàn vạn lần điên trướng, ma nhận lúc này tưởng dựa tán tế trọng sinh, căn bản không có khả năng. Khi nói chuyện, ma nhận cũng là ý thức được điểm này, không khỏi khỏe mắt muốn nứt ra giống to, Phong Quân Vũ, ta không chết tử tế được, ngươi cũng không được hảo sống. Cực có lạnh lạnh căm hận hét lớn một tiếng, ma nhận bị vạn quỷ bao phủ nháy mắt, thân thể bỗng nhiên bành trướng co rút lại lại bành trướng, ngay sau đó bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ mạnh. Vâng! Thi cốt vô tồn, thân hình đều diệt. Nhưng mà, liền ở hủy diệt nháy mắt, một sợi trời cao ban cho phượng hoàng nhất tộc thuần khiết năng lượng tản ra hạo nhiên thần quang, thẳng tắp bắn vào hoàng phủ Lăng Nhạc giữa mày. Đó là phượng hoàng nhất tộc chúc phúc, chính là phượng hoàng chân chính ngã xuống khi, để lại cho hậu bối một cái chúc phúc. Thấy vậy, Đế Cửu Quân mặt mày trầm xuống, lại nghe thú nhi nói như thế nói, cuối cùng đã chết, mất công hắn còn tính có điểm lương tâm, cư nhiên không có đem này chúc phúc ban cho tộc nhân khác, ngược lại là hắn một tay nuôi lớn hoàng phủ Lăng Nhạc. Có ý tứ gì? Thú nhi thấy hoàng phủ Lăng Nhạc sắc mặt tâm trầm, không khỏi cười nói, ngươi không cần khẩn trương, đây là phượng hoàng nhất tộc thiên phú, không phải cái gì giáp tâm hại người sự tình, thông thường phượng hoàng ngã xuống sau, thượng thiên phú dư nó bản thân thần tích đều sẽ di lưu. Bất quá đại đa số đều là chuyển cho chính mình con nối dõi, mà ma nhận lại đem cái này thần tích để lại cho hoàng phủ Lăng Nhạc. Nghe ngôn Đế Cửu Quân đuôi lông mày hơi chút giãn ra xem như yên tâm, nếu sẽ không nguy hại bọn họ, kia liền không cần để ý tới. Bất quá, hắn vẫn là cảm thấy ma nhận sắp chết giống giận không thích hợp nhì, cái này chúc phúc thật sự không thành vấn đề sao. Mọi người ở đây nghi hoặc khi, đồng nhiên sau điện lại lần nữa truyền đến mềm mại hoảng sợ tiếng khóc, ô ô, xinh đẹp cha cứu mạng, ô ô. Khối băng mẫu thân chúng ta sợ quá. Xoát, Phong Quân Vũ cùng Đế Cửu Quân mặt mày đồng thời dùng mình, chợt nhích người buôn lược đến sau điện, liền thấy Vũ Nhi cầm trong tay bói toán lưu ly cầm, biểu tình tựa bi phi bi, đánh đàn ngón tay kích thích bay nhanh, mấy đạo âm nhận cắt mở Đế Cửu Quân phía trước thiết trí cấm chế. Vũ Nhi biên đánh đàn biên bước vào cấm chế nội, điên cuồng cười, các ngươi cũng sẽ sợ hay sao? Tiểu Niệm Vũ cùng Tiểu Tư Quân không ngừng lui về phía sau, nhìn cùng chính mình mẫu thân giống nhau như lúc Vũ Nhi. Sợ tới mức nước mắt bờ lạ rớt, Vũ Nhi a di, ngươi không cần lại đây. Vũ Nhi thấy thế còn lại là cuồng tiếu không thôi, khóc cái gì khóc. Đế Cửu Quân không phải cũng không màng ta thỉnh cầu giết chắc ý gì tú sao. Hôm nay ta liền giết các ngươi, cũng làm hắn nếm thử trùy tâm chi đau. Tiêm chỉ một đợt, mấy đạo âm nhận giống như mưa tên sử hướng về phía hai cái phấn trang ngọc xây tiểu gia hỏa. Đúng lúc này, Phong Quân Vũ cùng Đế Cửu Quân đúng lúc tới rồi, vừa thấy thần kinh thất thường Vũ Nhi. Tức khắc an ý mười phần một cái vọt tới hải tử trước mặt đi chắn âm nhận, một cái tắc nắm lấy cửu thiên chiến kích, vô tình đâm vào Vũ Nhi lồng ngực. Phúc! Vũ Nhi phun ra một ngụm máu tươi, nàng oán hận trừng mắt che ở hải tử trước mặt dùng thân thể chặn âm nhận Phong Quân Vũ, đều là ngươi không tốt. Ngươi chính là cái thai tinh, không có ngươi liền sẽ không có như vậy nhiều người chết. Mặc Phong Tình sẽ không chết, chắc y tú càng sẽ không chết. Nhìn thấy Vũ Nhi điên cuồng bộ dáng, Phong Quân Vũ nhíu nhíu mày, liền tính không có ta. Vô pháp nhận rõ chính mình cảm tình ngươi, cũng là giống nhau sẽ hại chết ái ngươi chắc y hề tú. Nói bậy, sư phó mới không yêu ta, hắn là đau ta. Vũ Nhi lừa mình dối người giống to, Phong Quân Vũ thương hại nhìn nàng một cái, một người nam nhân sẽ đau một người liền mệnh đều từ bỏ sao. Nếu không phải ngươi đối chính mình cảm tình phân rõ không rõ, lại như thế nào đối mặt chắc y hề tú chết mà thất thường. Không có khả năng. Vũ Nhi điên rồi giống nhau lắc đầu. Mà nhưng vào lúc này Đế Cửu Quân run rẩy đâm thủng cửu thiên chiến kích, lại đông nhiên đã chịu lực cản. Đông dưng, Vũ Nhi điên cuồng cười to, khấu khẩn cửu thiên chiến kích, kia trương cùng Phong Quân Vũ giống nhau như lúc tuyệt diễm khuôn mặt, lại che kín thương tâm tuyệt vọng. Đột nhiên, Vũ Nhi kiểu mị tuyệt diễm khuôn mặt lại dơ lên một mặt ác độc giống như nguyền rủa cười, chỉ thấy nàng đối Phong Quân Vũ nói, ha ha ha. Phong Quân Vũ ta so ngươi hạnh phúc, liền tính ta ý thức được người mình thích là sư phó quá trễ lại như thế nào. Thực mau ta liền phải đi xuống bồi hắn làm bạn, mà ngươi đâu? Nhiễm huyết sắc ngón tay một lóng tay, chỉ hướng về phía Phong Quân Vũ bên cạnh Đế Cửu Quân, nhìn chính mình thích nam nhân mỗi ngày cùng nữ nhân khác hoan thanh tiếu ngữ, đối với ngươi lạnh nhạt như băng nhật tử ngươi thật sự hảo quá sao? Còn có, ở hắn bắt đầu thích ngươi thời điểm, lại không ngừng bắt đầu quên ngươi, ngươi thật sự vui vẻ sao? Lúc này, Đế Cửu Quân thấy Vũ Nhi bởi vì thù hận cùng thương tâm vặn vẹo giữ tợn gương mặt, không khỏi lưu loát không cho nàng nói nữa ngự thời gian. Tức khắc tuyệt tình mà lánh khốc rút ra cửu thiên chiến kích. Phúc! Máu phi sái, Vũ Nhi cười cực có tà ác, khu khụ, Phong Quân Vũ thấy được sao? Đế Cửu Quân thân chịu nguyên rủa, một ngày nào đó hắn cũng sẽ giống đối ta như vậy đối với ngươi. Những lời này phảng phất ma âm giống nhau xuyên não, nhìn cùng chính mình tương đồng dung nhan Vũ Nhi ngã xuống, lại chạm đến Đế Cửu Quân xa quý mà diêm dúa tuấn dung phong quân vũ, mặt mày hiện lên một mạt mạc danh quan sắc. Sở hữu mưu đồ gây rối người đều là ở hôm nay toàn bộ mệnh tang, hai cái tiểu gia hỏa tuy rằng bị kinh hách, nhưng cũng tính hữu kinh vô hiểm. Trong lúc nhất thời yên tĩnh, Đế Cửu Quân xoay người thấy Niệm Vũ cùng Tư Quân tún tún hắn góc áo, hắn cúi đầu liền thấy hai cái thảo hỉ tiểu gia hỏa bĩu môi, ý bảo hắn nhìn xem phong quân vũ. Ngẩng đầu, chỉ thấy phong quân vũ váy áo phá mấy cái khẩu tử, da thịt quay vết thương nhìn thấy ghê người, mà nàng lại phảng phất lâm vào trầm tư, một người còn ngây ngốc đứng ở kia, không khỏi liên tưởng đến Vũ Nhi trước khi chết kia phiên lời nói, nhàn nhạt nói, ta sẽ không như vậy đối với ngươi. Thanh nhuận tiếng nói không thể nói nhiều ôn nhu, cũng chưa nói tới đa tình thâm, lại gọi người nghe ra trịnh trọng. Phong quân vũ hơi hơi hoàn hồn, nhìn yêu dã nam tử mỏi mệt lại nghiêm túc biểu tình, bên môi giật giật muốn nói cái gì, sau lại cảm thấy nói cái gì cũng chưa ý nghĩa, liền trầm mặc xoay người rời đi. Nàng lăng nạo bóng dáng cô đơn mà cô đơn, xem Đế Cửu Quân nhăn lại xa quý đuôi lông mày. Tay, bất kỳ nhiên cầm tay nàng, người muốn đi đâu? Đông dưng, phong quân vũ bước chân một đốn, thanh tuyến hơi hơi hàm chứa phiền muốn nói, không có người địa phương. Vì cái gì? Yêu dã nam tử đi vào phong quân vũ trước mặt, xinh đẹp xa mị mắt phượng tràn đầy nàng ảm đạm bộ dáng, hơi hơi cười khẽ, chúng ta không phải phu thê sao? Là phu thê, nhưng ngươi chưa bao giờ che giấu quá ngươi chán ghét ta. Ha ha, nhưng ngươi không phải cũng từ che giấu quá, sẽ cho ta thời gian làm đã chịu nguyền rủa ta từ từ nhận thức ngươi hiểu biết ngươi sao. Nắm chặt trong tay nu đề, yêu dã nam tử bình tĩnh nhìn bên cạnh an tĩnh thoạt nhìn thuận theo tuyệt diễm nữ tử, phong quân vũ, ở ngươi trong mắt Đế Cửu Quân chính là một người nông cạn chỉ thích ôn nhu nam tử, cũng hoặc là trong mắt chỉ có chính mình huyết mạch hài tử nam tử, mà bỏ qua mặt khác. Người ra khác hương vị. Phong quân vũ hơi hơi hồ nghi ngẩng đầu, liền thấy yêu dã nam tử trong mắt quanh quần ôn nhu, tuy không thể xưng là thích, nhưng cũng tuyệt không phải chán ghét, nàng ngoại ý muốn sừng sốt, ngươi. Mấy ngày nay, từ nụ cười trong miệng biết được có quan hệ mất đi trí nhớ của ngươi sau, ta không phủ nhận xác thật thích ôn nhu Vũ Nhi, nhưng này đều không phải là nam nữ gian thích, chỉ là cảm thấy tương đồng một khuôn mặt, nếu là trở nên ôn nhu ấm áp, ở chung lên hẳn là sẽ thực thoải mái, ta cũng không có mặt khác ý tứ. Dừng một chút. Yêu dã nam tử mặt mày tràn đầy phong tình, xa quý đuôi lông mày phi dương dựng lên, còn nữa, ta cũng không phủ nhận tồn vài phần thử tâm tư, ta tuy tin tưởng nụ cười sẽ không gạt ta, nhưng ta cũng muốn biết ngươi đến tuột cùng sẽ yêu ta bao sâu, cho nên ta cũng không phải thật sự chán ghét ngươi. Ta cũng không phải thật sự chán ghét ngươi. Nhẹ nhẹ gợn sóng ở thanh lãnh trong mắt nhộn nhạo, trước mắt ngậm ấm áp tươi cười yêu dã nam tử hết sức đẹp, kia trương tú mị tuấn dung không ngừng phóng đại, cho đến khoảng cách lẫn nhau khuôn mặt chỉ có hơi hào. Nhỏ bé môi có lễ khắc ở nàng bên môi thượng. Hắn nói, phong quân vũ, cảm ơn ngươi yêu ta. 154 đại kết cục 4 ý hợp tâm đầu chi đẹp nhất lễ vật, tất xem. Xích Viêm Hoàng cung sự tình hạ màn, hai phu thêm một người trong lòng ngực ôm một người kiều nhi, đi ra trước mắt vết thương hoàng cung, tính toán đi ngàn đêm thành tìm nhật thần cởi bỏ trên người nguyền rủa. Nhiên, ra khắp nơi hỗn loạn hoàng cung, liền thấy Xích Viêm ba tánh sôi nổi tựa chạy nạn bộ dáng, trên mặt đất rung động trong khi lay động. Cùng với không trung khi thì sáng sủa khi thì u ám bộ dáng, sôi nổi liếc nhau, phân biệt từ lẫn nhau nhìn ra khác tâm tư. Lúc này, tuy rằng bọn họ là thần ma thân thể, sẽ không đã chịu thiên giới chi chiến lan đến, nhưng là thân là người thường phong vân đại lục bá tánh lại bất đồng. Đế Cửu Quân, ta. Phong Quân Vũ, ta. Hai người chăm miệng một lời nói, rồi lại phát hiện đối phương cũng có chuyện nói, không khỏi im lặng nhìn về phía đối phương, theo sau lại cực kỳ an ý nói. Xem ra chúng ta đều có không bỏ xuống được sự. Thanh lạc, hai người sôi nổi trong mắt hiện lên ý cười. Vậy ngươi chưa nói. Yêu dã nam tử cười khẽ. Phong quân vũ nắm thật chặt trong lòng ngực Niệm Vũ, ta không bỏ xuống được yêu phụ, ngươi đâu. Ta đương nhiên cũng không bỏ xuống được người nhà. Kia không bằng chúng ta từng người xử lý trong lòng vướng bận, lại cởi bỏ nguyền rủa như thế nào. Lúc này, hai người nghe được lẫn nhau băn khoăn, lại là đồng thời nói ra trong lòng ý tưởng. Tầm mắt giao hội khoảnh khắc không thể miêu tả nhu tình đan chéo ở cùng nhau. Trong thời gian ngắn thần hành ngàn vạn dặm, hai phu thê nghe nói Nhật thần nói cởi bỏ nguyền rủa yêu cầu ít nhất một tháng thời gian, liền đem một đôi nhi nữ lưu tại Nhật thần ngàn đêm thành, theo sau liền từng người ngự phong rời đi, một cái thẳng đến phàm trần cùng thiên giới chỗ giao giới, một cái thẳng đến Đông Long Quốc. Cùng lúc đó, vẫn luôn bị bọn họ xem nhẹ Hoàng Phủ Lăng Nhạc thản nhiên truyền tỉnh, đương hắn thấy hỗn loạn bất kham hoàng cung, còn có đầy đất đều là phiếm lân quang phượng hoàng linh vũ. Tú Nhã Tuấn Dung hơi hơi hoảng hốt hạ, nháy mắt đại lượng ký ức đoạn ngắn như thủy triều vào tới, bao phủ hắn. Một hàng thanh lệ tràn mi mà ra, Hoàng phủ Lăng Nhạc Tú Nhã điềm đạm tuấn dung bi thương không ngừng. Phượng Hoàng chúc phúc phát huy tác dụng, ma nhận trước khi chết oán niệm trọng sinh giống ra này một câu, để lại cho Hoàng phủ Lăng Nhạc Phượng Hoàng chúc phúc, chẳng những là ma nhận ngàn vạn năm tu hành, còn có cởi bỏ phong ấn hắn ký ức lực lượng. Từng màn cùng Mạc Phong Tình sớm chiều ở chung, từng màn đều là tú mỹ nhiều vẻ, ngọc diện đào hoa nam tử khuynh tình trả giá. Còn có từ nhỏ làm bạn hắn trưởng thành ma nhận, nhiều năm dốc lòng dạy dỗ, nhiều năm đuổi đi hắn lạnh băng vua ôn thế giới, cuối cùng hai người đều là rời đi hắn. Hận, nháy mắt tự trong lòng bốc cháy lên. Biết rõ này hết thảy đều là chính mình gieo gió gặt bão, chính là thân là ma hoàng phủ Lăng Nhạc căn bản không muốn làm lý trí chủ đạo chính mình, bởi vì hắn tâm quá đau, dài dòng năm tháng, không tầm thường tu vi, mấy thứ này tử người khác hâm mộ không kịp, chính là đối hiện tại hắn tới nói mới là ác độc nhất nguyên rủa. Cho nên hắn muốn trả thù. Không cần thanh tỉnh. Không cần đối mặt từng màn làm hắn đau lòng hồi ức. Hắn không cần. Không cần. A. Bi thương ngửa mặt lên trời đau giống, Hoàng phủ Lăng Nhạc mặc kệ tâm ma điên trướng, quanh thân ma khí tức khắc bừng bừng phấn chấn mà ra. Nhưng vào lúc này, một đạo tuấn sắc vô song thân ảnh lặng yên đến, chân đạp tiên hạc, người mặc mặc sam, thần thái lanh lảnh trung lộ ra mạc danh yêu thương chi sắc, Lăng Nhạc. Soát, Hoàng phủ Lăng Nhạc đống nhiên quay đầu lại, vừa thấy là lúc trước phong ấn hắn ký ức cấm trần, cũng là hắn bất công sư phó, không khỏi cười lạnh, ngươi là tới xem ta chê cười sao? Đã bao nhiêu năm, đối mặt như thế đau triệt nội tâm biến đổi lớn, ngươi vẫn là như vậy cố chấp. Âm trần mặt mày chợt lóe bất đắc dĩ, giây lát nghiêm túc nói, ngươi đứa nhỏ này chính là quá tự phụ cùng cố chấp, nếu không phải. Ta không cần ngươi tới giáo huấn. Hoàng phủ Lăng Nhạc lạnh lùng đánh gãy âm trần, mặt mày đều là yêu dị ma quang, vì điềm đạm tuấn nhã hắn tăng thêm mấy phần ta lệ, xem âm trần nhíu nhíu mày, giáo huấn. Hiện tại ngươi tu vi cao hơn ta đâu chỉ nhỏ tí tẹo. Nơi nào nói được với giáo huấn, chẳng qua là khuyên giải an ủi thôi. Ta không muốn nghe ngươi nói vô nghĩa. Nếu ngươi là tới ngăn cản ta báo thù ta, ta xin khuyên ngươi vẫn là miễn đi. Hoàng phủ Lăng Nhạc tâm bị đau thương lấp đầy, giận chó đánh mèo đem hết thể sai lầm đều do tội ở người khác trên người. Này đây liền đối âm trần nói chuyện đều cực kỳ không khách khí. Thấy hắn như thế, âm trần thật muốn phất tay háo bỏ đi, bất quá nghĩ đến bướng bỉnh đứng ở luân hồi trên đài không chịu luân hồi Mạc Phong Tình. Âm trần cuối cùng thở dài một tiếng, nếu là vì Phong Tình đâu. Ở ngươi có được vạn năm tu vi cùng vô biên dài dòng sinh mệnh, có phải hay không chịu nghe một chút ta kế tiếp nói. Một tiếng Phong Tình, tức khắc làm đầy người lệ khí ma lệ Hoàng phủ Lăng Nhạc thu liễm, trở nên ôn nhuận ấm áp, hơn nữa trước mắt đều là mong đợi sáng giỏi, Phong Tình. Hắn ở nơi nào? Một cái bước xa sông lên trước, Hoàng phủ Lăng Nhạc nắm khẩn âm trần vào áo, thanh âm run rẩy nói, hắn không phải. Đã chết sao hơn nữa, bởi vì tiên ma chênh lệch, bị Phong Quân Vũ hủy thần hình đều diệt sao. Nếu ngươi khăng khăng muốn tìm Phong Quân Vũ báo thù, như vậy Phong Tình liền thật sự chết thấu, không bao giờ khả năng cùng ngươi có gặp nhau thời điểm. Âm trần nhướng mày, hắn liếc xéo mau đem hắn lặc tắt thở Hoàng phủ Lăng Nhạc, nói như thế nói. Ý thức được chính mình quá mức kích động, Hoàng phủ Lăng Nhạc vội vàng buông ra tay. Theo sau có lê nói, sư phó, ngươi mau nói à. Vậy ngươi còn tính toán tìm Phong Quân Vũ tính sổ sao? Âm trần cố ý khó xử nói câu, trong lòng thầm nghĩ, hắn không biết đổ mấy đời múc, thu mấy cái đồ đệ cũng không biết tôn sư trọng đạo. Mặc kệ là trên danh nghĩa, vẫn là từ nhỏ liền uống qua kính sư trà, một đám gặp được tình yêu đều con mẹ nó ngỗ nghịch hắn, hơn nữa một đám đều là làm hắn nhọc lòng. Trầm mặc chung, Hoàng phủ Lăng Nhạc liễm thần trầm đợi, trong lòng đối sắp biết Mạc Phong Tình tin tức mà nhảy nhót. Sửa sang lại hạ bị nghịch đồ nắm loạn quần áo, âm trần loát loát ý nghĩ, nhàn nhạt nói, dựa theo đạo lý, Phong Tình xác thật bị Phong Quân Vũ giết chết, bất quá ta chính là bất công, thích Phong Tình đứa nhỏ này, tìm được rồi Hồ Vương, làm hắn tìm Diêm Vương muốn ngưng hồn đèn. Nghe ngôn Hoàng phủ Lăng Nhạc trong mắt tức khắc phụt ra hy vọng ánh sáng, ngay sau đó liền nghe âm trần nói như thế nói, bất quá, ngươi cũng rõ ràng, Phong Quân Vũ sở tu con đường đều là yêu thần chân truyền, lúc trước nàng nếu hạ sát tâm, tự nhiên sẽ không cấp Phong Tình đường sống khả năng, chẳng sợ hắn đã là tiền cái này khả năng tỷ lệ cũng không lớn. Trong mắt quang dây lát hủy diệt, Hoàng phủ Lăng Nhạc thanh âm cô đơn, nói nửa ngày, sư phó là ở lừa gạt cùng ta sao? Ngươi vẫn là như vậy bất công, trừ bỏ ta bên ngoài, mặc kệ là ai ngươi đều đặc biệt đau. Vi sư chính là bất công lại như thế nào? Âm trần không nói lý nhúng mày, Tuấn Dung tràn đầy trách cứ ý vị, nếu không phải quá mức tự phụ lại cố chấp, ta lại như thế nào luôn thiên hướng người khác? Càng vì yêu thương Phong Tình một ít. Dừng một chút, thấy Hoàng phủ Lăng Nhạc trên người lệ khí tràn ra, âm trần mặt trầm xuống cả giận nói, nếu là không kiên nhẫn nghe ta giảng, ngươi lại nhưng chạy đi tìm Phong Quân Vũ tính sổ, khiến cho Phong Tình một người đại ở luân hồi đài, thẳng đến hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Hoàng phủ Lăng Nhạc ngẩn ra, nghe âm trần khẩu khí này giống như Phong Tình còn chưa có chết. chính là hắn thân thể đã không hề. Đột nhiên, hắn nhớ tới yêu thần. Lúc trước yêu thần cũng là thân thể bị hủy, không phải cũng có thể theo thời gian chữa trị cô đọng xuất thân thể sao? Thấy hắn u sầu đảo qua biểu tình, âm trần lạnh giọng cười, ngươi suy nghĩ nhiều quá, phong tình cho dù thiên phú không tồi, nhưng hắn rốt cuộc không phải yêu thần, cũng không có yêu thần thâm hậu tu vi hoàn thành tán tế. Ta có thể vì hắn làm chính là cầu hồ vương tìm Diêm Vương mượn tới ngưng hồn đèn, tụ lại ở tam hồn, lại không cách nào gom lại bảy phách. Nói cách khác, phong tình vô pháp lại lần nữa thành tiên, có được thần tích tiên thuật cùng trường sinh, hơn nữa ở trong thời gian quy định luân hồi làm người, nhưng là ngày gần đây chúng ta rốt cuộc đem phong tình tam hồn dùng ngưng hồn đèn ẩn dưỡng đến có thể luân hồi thời điểm, hắn lại như thế nào cũng không chịu luân hồi, hơn nữa Diêm Vương nói hắn là tâm nguyện chưa xong, cho nên ta hôm nay mới có thể tới tìm ngươi. Tâm nguyện chưa xong. Hoàng Phủ Lăng Nhạc nhíu mày, phong tình tâm nguyện chính là cùng ta ở bên nhau. Đối. Cái này tiểu tử ngốc chính là tâm tâm niệm niệm tưởng cùng ngươi ở bên nhau, lại bởi vì ngươi điên cuồng cố chấp, cuối cùng lại vì ngươi nơi trốn cùng phong quân vũ đối nghịch, mới tuổi xuân chết sớm. Âm trần trách cứ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Hoàng Phủ Lăng Nhạc nghe vậy lạnh lùng cười, liền tính như vậy, này lại cùng ta tìm phong quân vũ vì ma nhận báo thù có gì quan hệ? Quan hệ lớn. Bởi vì Diêm Vương cùng phong quân vũ quan hệ không tồi. Nghe nói các ngươi mối hận cũ, chính là tuyên bố nói ngươi lại tìm phong quân vũ phiền toái, liền tính bán hổ vương mặt mũi làm phong tình chuyển thế, nhưng lại là xuất sinh nói, đời đời kiếp kiếp cùng ngươi không được gặp nhau. Hán dám. Hoàng Phủ Lăng Nhạc vừa nghe Diêm Vương muốn đem mặc phong tình luân hồi đến xuất sinh nói, không khỏi tuấn dung tràn đầy tàn khốc. Lúc này, đồng nhiên hai người chung quanh không gian không được vặn mẹo, hình thành nước gợn vằn trạng gợn sóng, ngay sau đó đi ra một người nam tử. Thần quang như hà đẩy ra. Chỉ thấy cực có sán lạn vầng sáng đi ra một người tuấn mỹ nam tử, mạ vàng quan, thương lan long phục, thân trường ngọc lập nam tử mỗi bước ra một bước, quanh thân đều lưu chuyển mông lung sáng rọi, mặt mày chi gian dạng sảng khoái chính khí chi sắc, vừa thấy đó là cái dáng vẻ hào sảng người. Người này đó là Diêm Vương, hơn nữa hắn đối lúc trước tự tiện xông vào địa phủ phong quân vũ có lớn lao hảo cảm, hắn cười như không cười nói, cô vương vì sao không dám. Người này gần đứng ở kia, liền cho người ta một loại vô pháp siêu việt dày nặng cảm. Tuy rằng tươi cười sáng sảng, nhưng mặt mày gian uy nghi cùng khiếp người sáng giỏi, lại chưa từng gián đoạn quá. Diêm Vương rất mạnh, đây là mỗi người nhìn thấy hắn đệ nhất ý tưởng, trừ bỏ phong quân vũ. Bởi vì phong quân vũ tuy rằng kiêng kỵ thực lực của hắn, lại chưa từng có sợ hãi, ngược lại cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui, càng là cuồng vọng nói một ngày kia Diêm Vương hữu dụng được đến nàng địa phương, nàng tuyệt không bùn xỉn khẳng khái tương trợ. Này đây nhìn quen tuyệt sắc mỹ nhân Diêm Vương cảm thấy phong quân vũ thực thuận mắt, nguyện ý giúp nàng. Hoàng Phủ Lăng Nhạc, trên đời vốn là không để yên mỹ, ngươi đến tột cùng là muốn cùng Mạc Phong Tình tái tục tiền duyên, vẫn là vì ma nhận chi tử từ bỏ cùng hắn cuộc đời này gặp nhau chính ngươi tuyển. Cô Vương thái độ thực rõ ràng, một là không muốn cùng yêu thần kết toán, nhị là thực xem trọng hắn nữ nhi Phong Quân Vũ, coi như cô Vương làm khó dễ ngươi tưởng thảo yêu thần một ân tình hảo. Hiện tại Mạc Phong Tình tam hồn lực lượng bắt đầu suy yếu, ngưng hồn đèn đối hắn tác dụng sắp biến mất. Ngươi nếu là lại không đi luân hồi đài trông thấy hắn, chấm dứt hắn trong lòng tâm nguyện. Đến lúc đó ai cũng cứu không được hắn. 10 phần 10 tiểu nhân tác phong lấy người khác cảm tình uy hiếp, nhưng Hoàng Phủ Lăng Nhạc lại do dự không chứng lên, hắn lại tưởng cùng Mạc Phong Tình tái kiến một ngày, cũng tưởng giúp một tay đem hắn nuôi lớn ma nhận báo thủ. Cuối cùng một tiếng thở dài, Hoàng Phủ Lăng Nhạc vẫn là lựa chọn cùng Mạc Phong Tình tái tục tiền duyên, mà ở luân hồi đài Mạc Phong Tình nghe được hắn nói ta chờ ngươi những lời này, mà lộ ra ngây thơ mà thoải mái biểu tình, lộ ra đã lâu tươi cười. Liên ở hắn ảm đạm rời đi khi, Diêm Vương lại rất có thâm ý nói, Hoàng Phủ Lăng Nhạc, người có luân hồi, thần ma tự nhiên cũng có, mà ma nhận rốt cuộc là trời cho thần thú Phượng Hoàng chân thân, nếu là có một gì ngươi có thể nói động phong quân vũ, có lẽ ngươi còn sẽ cùng ma nhận lại gặp nhau một ngày. Nghe vậy Hoàng Phủ Lăng Nhạc mặt mày chợt lóe cảm kích chi sắc, chắp tay nói, đa tạ. Lời nói phân hai đầu, đương ma nhận sắp chết lưu lại đường ác ý chúc phúc, bị âm trần cùng Diêm Vương hóa giải khi, đế cửu quân vội vàng tới rồi Đông Long Quốc dàn xếp hảo người nhà sau. Nhìn bởi vì sơn xuyên sụp đổ chạy nạn ba cánh, lòng chắc gần tùy theo dựng lên, liền một mình khiêng lên cái này thiên thai, tránh cho càng nhiều vô tội người bỏ mạng. Nói quan rơi, khắp nơi thiết trí cấm chế, toàn bộ phong vân đại lục lâm vào khủng hoảng ba cánh, đều là nhìn đến giống như trích tiên phong hoa tuyệt đại nam tử ra tay cứu rút, tiện đà sôi nổi bái lạy. Mà phong quân vũ cảm thấy thiên giới cùng phàm trần chỗ giao giới, thấy yêu thần hơi hơi cố hết sức vận chuyển kia ba đạo phân biệt khắc có hối tư hải, tán tế tông, thần ma luân hồi một khi. Không khỏi cha con đồng tâm cùng nhau thêm vào vận chuyển. Đang không ngừng thêm vào mở ra này tam phiến môn thời điểm, phong quân vũ mới biết được này cũng không phải yêu thần sáng chế, mà là trong thiên địa từ đầu đến cuối liền có thiên phạt chi môn. Bởi vì lịch đại các giới đều sẽ xuất hiện giống phàm nhân như vậy tranh danh trục lợi, lại bởi vì thần ma đều có phiên sơn đảo hải khả năng, phán đoán đúng sai tuyệt không phải một cái đắc đạo tiên quân hoặc là ma quân tới định nghĩa, cho nên mới có này ba đạo môn. Bất quá mở ra này ba đạo môn, cần thiết phải có thượng thiện nhược thủy tu vi, còn phải có thần ma kiêm cụ thân phận. Ma yêu thần vừa lúc phù hợp điều kiện, thêm chi yêu thần cảm thấy thần cũng hảo ma cũng thế, không có gì so đến lên trời nói phán đoán tới tiên minh, liền tự động xin ra trận vì tham dự trận này thiên chiến thần ma mở ra một lần công bằng cơ hội. Thần ma luân hồi môn, đều là không tính đại ác, lại chung quy phạm sai lầm thần ma cuối cùng đi địa phương. Hối tứ hải, đều là những cái đó đa số theo chủ thượng mù quáng tham dự thần ma, ăn năn địa phương. Ma tán tế tông, còn lại là những cái đó chính mình sắp chết ở người khác trong tay, ý đồ dựa tán tế tới lại lần nữa trọng sinh đi lưu địa phương. Trải qua này môn từ thiên đạo tới quyết định những người này hay không có thể trọng sinh, có thể hoàn thành tán tế. Thời gian bất chi bất giác qua đi, trận này thiên chiến cuối cùng lấy huyền cuồng thắng lợi mà hạ màn, đại hết thể bùi bằng hạ màn khi, đã là nửa năm có thừa. Đương phong quân vũ dựa theo ước định đi vào ngàn đêm thành khi, liền thấy côi sắc mặt trời rực rỡ quần sáng đứng một người phong hoa tuyệt đại nam tử. Giờ phút này hắn một tay nắm nữ nhi niệm vũ, một tay nắm nhi tử tư quân, ngưng nhưng mà ưu nhã ngửa đầu nhìn lại đây. Hắn cho nàng một cái ôn nhu ấm áp ôm, thanh âm sung sướng nói, hoan nên trở về. Phong quân vũ hồi ủng hạ, hồ ly, ta tưởng ngươi. Nhưng vào lúc này, xa lạ mà du dương đốt sướng tràn đầy dạng khai, kia nghe không hiểu làn điệu lại dị thường nhảy nhót tâm phù, làm người nghe trong lòng mạc danh quần quận xuất trận trận cảm động. Nay mặt trời rực rỡ đỉnh núi, tốt đẹp ánh chiều tà, nguyên rủa cởi bỏ khoảnh khắc, đế cửu quân vĩnh viễn quên không được hôm nay. Từng màn đan sen, từng màn ái không tiếng động thổ lộ, thiếu hụt ký ức thu hồi, hắn biểu tình nóng nhìn trong khuỷu tay mặt mày tràn đầy mệt mỏi, lại khó nén tuyệt diễm mỹ lệ nữ tử. Run rẩy chỉ, xét qua nàng tinh xảo ngũ quan, mơn trớn nàng giữa mày, hôn môi nàng con mắt sáng, hắn nói, Khối Băng, thực xin lỗi. Gắt gao ôm chặt trong lòng ngực Phong Quân Vũ, yêu dã nam tử không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ biểu đạt, ở thiếu hụt ký ức nhật tử Phong Quân Vũ đối hắn ái, lòng tràn đầy đều là nhảy nhót, lòng tràn đầy đều là vui thích, lại cũng vì Phong Quân Vũ đau lòng. Ba ba ba, nguyên rủa cởi bỏ nam tử cao hứng cơ chân múa tay, cuối cùng vẫn là bộ dáng cũ tiếu mị không mất đáng yêu, rồi lại có điểm phạm chịu ôm Phong Quân Vũ đầy đất lăn lộn, hơn nữa không ngừng ba ba ba hôn môi đối hắn không rời không bỏ người yêu. Ha ha. Khối Băng tiểu gia yêu ngươi muốn chết. Ha ha. Khối Băng tiểu gia thề đời này mặc kệ ngươi như thế nào đánh, như thế nào mắng, như thế nào tấu tiểu gia đều sẽ không đi. Ha ha. Tiểu gia rốt cuộc nhớ tới hết thảy, ngươi thật là rất hợp đến khởi tiểu gia. Ha ha. Tiểu gia. Ai gia? Đau quá. Tú mị nam tử nói năng lộn xộn không ngừng dùng tứ chi ngôn ngữ, cùng với kia phạm chịu khi tiểu gia lời dạo đầu nói cái không để yên, cuối cùng ở liên tiếp hôn môi trùng. Rốt cuộc canh chừng quân vũ thân không kiên nhẫn, một quyền liền lôi qua đi, tấu ngạo kiều thả sung sướng nam tử hoa hoa kêu to, cùng cái hài tử dường như nhào qua đi cùng nàng nháo cái không để yên. Ngày này, thuộc về hai người hạnh phúc sinh hoạt có này triển khai. Hai năm sau, ở thiên chiến sau khi kết thúc, phong vân đại lục chư quốc đã chịu lan đến, cuối cùng ở hết thể gió êm sóng lặng sau, phong quân vũ liên tục thực hiện kia cái gọi là thành thân lễ, hơn nữa ở động, loạn ngày ấy chúng ba tánh đều là nhìn đến đế cửu quân vì bọn họ cản trở thiên thai. Sau lại ở phong quân vũ cao thâm tu vi hạ vì bọn họ tổ kiến gia viên sau, đối với nàng nhất thống thiên hạ cũng không có dị nghị, dân thanh phủ qua chư quốc triều thần phản đối, hết thể nước chảy thành sông. Ngày này, là phong quân vũ nhất thống thiên hạ đăng cơ nhật tử, nhưng mà nàng bên người lại thiếu một cái tên là đế cửu quân nam nhân thân ảnh. Đi bước một bước lên tượng trưng quân lâm thiên hạ cầu thang, phong quân vũ nện bước trầm ổn mà tự tin, nhưng tuyệt đại lăng ngạo khuôn mặt lại khó nén một tia cô đơn cảm giác. Bởi vì nàng cuộc đời này yêu nhất nam tử, vốn nên là nàng đem thiên hạ đưa dư hắn hôm nay, hắn lại vắng họp. Không, nay cũng không phải ác ý vắng họp, mà là ở nguyền rủa cởi bỏ sau, thường xuyên lệnh nàng sốt ruột hồ ly nói muốn đưa nàng một phần lễ vật, mà phần lễ vật này đó là vì nàng thành ma. Hắn từ bỏ trở về thiên giới, từ bỏ thiên giới tổ tiên, nói muốn vĩnh viễn cùng nàng ở bên nhau, hơn nữa là một cái làm yêu thần nhìn với con mắt khác con rể, cùng với cũng đủ bảo hộ nàng đủ tư cách phu quân. Tự động xin ra trận tìm yêu thần, một mình vào yêu thần tự nghĩ ra ma giới 18 tầng địa ngục tiến tu. Chỉ là, 2 năm đi qua, tư quân cùng niệm vũ đều 4 tuổi, nàng đã là trở thành này phong vân đại lục duy nhất vương, chính là nàng hồ ly vẫn là không có trở về. Đi xong cuối cùng một cái bậc thang, nhìn mắt kia tượng trưng trí cao vô thượng quyền lợi long ỷ, phong quân vũ chính âm thầm thất vọng khi, đồng nhiên trong thiên địa nhấc lên một trận cuồng phong. Phút chốc, trời cao chợt bừng bừng phân chấn ra chói mắt cường quang, cửu long xoay quanh bay lên. môi điều tường long vặn vẹo thân thể, cư nhiên uốn lượn thành ta yêu người chữ. Tức khắc, triều hạ bá tánh đồng thời phát ra kinh ngạc tiếng hô, triều thần cũng là sôi nổi nghị luận lên, phía dưới Tử Duyên Phong, Tím Lăng Tiêu, Văn Nhân Ngạo Nguyệt, Hoàng Phủ Lăng Nhạc, Trời Xanh Ninh, Ngải Nụ Cười đám người đồng thời phát ra tiếng cười. Này chỉ yêu tinh trở về còn rất kịp thời. Ân, xác thật rất kịp thời, bất quá lại ở chơi thần bí. Thiết. Tử Duyên Phong trắng mắt ở kia phát biểu ý kiến Ngải Nụ Cười đám người, cười cười nói, các ngươi biết cái gì, cái này kêu lãng mạn. Cái này kêu kinh hỉ, hiểu hay không? Thật không hổ là hình người di động vũ khí hạt nhân, mỗi lần lên sân khấu đều con mẹ nó như vậy phong cách. Chúng Tuấn Nam. Còn không phải là làm ra cái ta yêu người sao? Một đại nam nhân cả ngày đem ta yêu người treo ở bên miệng giống cái gì? Trên đài cao, phát hiện dị thường Phong Quân Vũ chậm rãi ngẩng đầu, thấy chín điều tường long vặn vẹo chữ, lại không thấy Đế Cửu Quân bản nhân không khỏi nhướng mày, thầm nghĩ, xem ra hồ ly phía trước không thiếu cùng Phong Nhi tham thảo cái gọi là lãng mạn sự tình. Bằng không, kia chỉ ngạo kiều hồ ly mới sẽ không làm như vậy hoành động đâu. Đúng lúc này, trời cao lại là bừng bừng phân chấn ra chói mắt kim quang. Chỉ thấy một người phong hoa tuyệt đại yêu mị nam tử thản nhiên xuất hiện. Hạo tuyết trắng y yề, nếu thiên sơn tuyết liên, mị câu hồn và phách, thanh ngạo bên trong lộ ra biểu tình, liền như vậy bay lên không giống như dẫm trên đất bằng đi bước một hướng tới tối cao chỗ Phong Quân Vũ đi đến. Mỗi đi một bước, đứng ngạo nghễ chỗ cao lãnh diễm tuyệt đại nữ tử trên mặt tươi cười liền dày đặc một phần, ánh mặt trời sái lạc ở nàng trên mặt, càng sấn đến nàng nhiều một phần mông lung mỹ. Yêu mị nam tử đến gần. Hắn cuồng dã khí phách ôm nàng chính là cực có nhiệt tình tương hôn, gắn bó như môi với răng, tràn trọc dây dưa, một tức tức phóng đãng hơi thở bao phủ ở vị này danh chấn thiên hạ nữ hoàng. Hắn đối nàng nói, ta đã trở về, mang theo ta lòng tràn đầy chân thành cùng một khang tình cảm nồng nhiệt, hiến cho ta yêu nhất nữ nhân Phong Quân Vũ. Tuyệt diễm nữ tử câu môi cười, minh diễm không gì sánh được, tràn đầy tuyệt không thể tả hạnh phúc cảm giác. Vạn chúng chú mục khi, nàng cầm hắn tay, cao cao giơ lên đối với triều hạ triều thần cùng ba tánh nói, đế nạc quốc. Chính là ta tặng cho Đế Cửu Quân lễ vật, từ đây hắn đó là các ngươi đế vương. Với anh, vạn người sôi nổi bị một màn này cảm động nhiệt liệt vỗ tay, âm thầm cảm khái như thế trước liệt cảm tình như thế nào không cho người cảm động. Liên ở vạn người phủ phục quỳ lạy gian, yêu mị nam tử bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Phong Quân Vũ, xa mị con ngươi chớp động phảng phất có thể hòa tan hết thể lạnh băng nóng rực, liền ở Phong Quân Vũ ngây người trong phút chốc, hắn làm ra một cái làm Phong Quân Vũ hoảng sợ động tác. Cánh tay dài duỗi ra, rồi lại phiêu giật đến cực điểm, thả sắc bén vô cùng chọc trúng chính mình ngực. Đáng chết! Ngươi đang làm cái gì? Một viên nhảy lên tươi sống lòng đang yêu mị nam tử bàn tay chung, không được nhảy lên, cường mà hữu lực, tràn ngập sinh mệnh lực. Chỉ nghe yêu dã hoặc nhân nam tử rung động tình tiếng nói, Phong Quân Vũ, ta vì ngươi thành ma mà đến, năm tháng dài rằng giặc không thể chứng kiến tình thật, ta liền đem chính mình tâm tặng cho ngươi, lấy này tới chứng minh ta đối với ngươi ái. Dứt lời, một viên tươi sống mà nhảy lên tâm. Hoàn toàn đi vào Phong Quân Vũ ngực, bên tai truyền đến hắn tà mị mà phiếm vô hạn nùng tình giọng, đừng nghĩ sai rồi nha, còn nhớ rõ ta lúc gần đi phải về ta kia viên không hề nhảy lên tâm sao. Này viên đó là, tục ngữ thường nói, tâm tâm đến lượt ta tâm, hiện tại ngươi lòng đang ta nơi này, ta lòng đang ngươi nơi đó, ta hy vọng trong tương lai dài dòng năm tháng chung, chúng ta không chỉ có tâm liền tâm, còn muốn đem phần cảm tình này kéo dài đến sinh mệnh cuối, sinh mệnh cộng tiến, tình cùng lâu dài. Trong phút chốc, Phong Quân Vũ bị này huyết tinh rồi lại cực kỳ lừa tình lãng mạn thông báo, làm mắt đẹp mờ mịt, tại đây vạn phần sung sướng thời khắc, nàng lại phát huy kia cực có gây mất hứng tính chất đặc biệt, giơ tay chính là một cái tát tiếp đón qua đi. Về sau không được như vậy làm ta sợ. Bang một tiếng, tú mị nam tử rõ ràng có thể tránh thoát, lại không có né tránh này một cái tát, như Ngọc Tuấn Dung chói lọi ấn hạ bàn tay ấn, lại tràn đầy sủng nịch tươi cười, hảo, đều nghe ngươi, ta cuộc đời này tình cảm chân thành. Dưới đài trăm triệu người biểu tình tức khắc trong gió hỗn độn, Tử Duyên Phong đám người còn lại là hiểu ý cười. Nay đối kỳ ba phu thê, liền thông báo đều là như thế buồn cười động lòng người, nghĩ đến bọn họ hình thức đó là không đi tầm thường lộ, lại dị thường làm người cực kỳ hâm mộ kia phân sức cuốn hút 10 phần cảm tình. 155 phiên ngoại thiên thành thơi hoan thoát tiểu sinh sống. Nói ngày đó Đế Cửu Quân thành ma trở về, vì đăng cơ đại điển mang đến vạn phần chú mục cảm động cùng hoan thoát sau, tiểu sinh sống quá tặc dễ chịu. Tuy nói trên đầu lên ngôi thiên hạ duy nhất vương vương miện, nhưng đế vương chuyện nên làm hắn giống nhau không làm, sôi nổi ném cho Ly Mặc Nhiễm thanh y ỉa đám người, làm cho bọn họ này đó một lòng đi theo chúng phó tiếng oán than dậy đất. Hôm nay, mỗi chỉ mỹ nhân thần cộng phẫn hồ Ly Trang Trang bộ dáng ngồi ở kim loan trên bảo tọa thượng triều, một chút triều liền đem chồng chất như núi chính vụ ném cho Ly Mặc Nhiễm cùng thanh y ỉa, khiến hai người khổ một trương tuấn dung, trên người oán khí thực trọng. Quán thượng như vậy cái chủ tử, là đế Nặc Quốc bất hạnh, là bọn họ bất hạnh. Nhưng là quán thượng như vậy cái phu quân, lại là đế Nặc Quốc nữ tử lấy làm tự hào chuyện may mắn. Trở lên, đều là thanh ý đi ở đám người tiếng lòng, bởi vì vị này sử thượng duy nhất một cái vinh hoạch bị nữ hoàng tặng thiên hạ nam tử, lòng tràn đầy đều là một cái kêu phong quân vũ nữ nhân, mỗi khi đều oán giận cái này hắn dây dưa cả đời, đem bán manh, chơi nhị, phạm chiều, vô lại chờ thủ đoạn hố tới khối băng nương tử đưa hắn lễ vật quá sốt ruột. Nếu hỏi nguyên nhân vì sao? Tự nhiên là mỗi ngày thượng triều thời gian quá sớm, hắn còn không có cùng mộ nữ ôn tồn đủ, đã bị kéo đi thượng triều. Kỳ thật, thằng ngãi này rất muốn noi theo một chút từ đây quân vương bất tảo triều rầm rộ, nhưng sau lại bị phong quân vũ một câu cha mẹ là hài tử tấm gương cấp đổ trở về. Này đây mỗi ngày đều là qua loa cho xong, sau đó gấp gáp hướng hồi hai người phòng ngủ, làm điểm thể sắc và tinh thần sung sướng sự tình. Một hồi tới, thấy trong phòng không có một bóng người, yêu dã nam tử liền di một tiếng, kỳ quái a, nhà hắn khôi băng đi nơi nào. Thân thức đảo qua, đế cửu quân thực mau liền tìm được rồi người, thân ảnh vừa động liền xuất hiện thưởng phát điện, liền thấy hai cái ngọc tuyết đáng yêu tiểu gia hỏa nhút nhát sợ sệt nhắm thẳng cây cột mặt sau trốn, tầm mắt vừa chuyển thấy phong quân vũ trên người khí lạnh bức nhân, liền biết nhà mình hai cái nghịch ngợm quỷ lại làm ra gây sự tình, khiến sáng sớm nhà hắn khối băng phát hỏa. Bàn tay bị niết ca ca rung động, phong quân vũ loát cánh tay vãn tay háo liền chiều cây cột mặt sau hai đứa nhỏ đi đến, kia nện bước thật khí thế mười phần, sợ tới mức tiểu niệm vũ cùng tiểu tư quân vai dựa vai, run run rẩy rẩy nhắm thẳng sau súc. Ca, mau xem. Hoàng loạn gian, phân thiếu mị tư tiểu niệm vũ kéo kéo ca ca ống tay háo, thịt hô hô tay nhỏ một lòng tay, xinh đẹp cha tới, ngươi mau đi cầu tình lạc. Bằng không chúng ta mông đều phải nở hoa rồi. Tuấn mị thanh tú tiểu tư quân vừa thấy, không khỏi lộ ra cùng hắn cha Phạm Nhị khi đồng dạng đáng yêu manh mị tươi cười, nhanh như chớp chạy qua đi, phảng phất thấy được đại cứu tinh giống nhau. Đế cửu quân xem nhi tử hoàn thoát tiểu bộ dáng, ôm chặt hắn, nói đi, hai người các ngươi lại xông cái gì họa, làm cha ngươi ta hỗ trợ. Cái này, tiểu tư quân thảo hỉ cười cười, cái mũi nhỏ mắt nhỏ tràn đầy tránh né ánh mắt, vừa thấy này trột dạ hành động hai cái gây sự quỷ khẳng định không làm chuyện tốt. Đế cửu quân hài hước chọn chọn xa quý đôi lông mày, ân. Đúng lúc này, nữ nhi tiếng kinh hô vang lên, khối băng mẫu thân, ngươi nhẹ điểm đánh nữa. Phong quân vũ dẫn theo nghịch ngợm làm quái nữ nhi, một cái tay khác không khách khí tiếp đón đến nàng thịt hô hô ngông nhỏ thượng, niệm vũ tê dần khuôn mặt nhỏ chợt nhăn ở bên nhau, lại nghe nhà nàng khối băng mẫu thân lạnh lùng nói, dám hô một lần đau, làm một lần quái mặt, ta liền không cần tay dùng cách xử phạt về thể xác mà là roi. Đột nhiên, niệm vũ tiểu biểu tình cứng đờ, bị sách ở giữa không trung lắc lư, nàng chấp chấp chứa đầy nước mắt. Lại có kỹ thuật hàm lượng không cho nước mắt rớt ra tới, đáng thương vô cùng chuyển qua đầu nhỏ, nhìn một bên ôm ca ca xinh đẹp cha cứu cứu niệm vũ sao. Vươn thịt hô hô tay nhỏ, cầu ôm một cái đáng yêu tiểu tư thế, cộng thêm hai mắt đấm lệ mông lung tiểu bộ dáng, cái này động tác mỗi phùng đối thượng đế chín quân vạn thí vạn linh. Yêu dã nam tử lẩm bẩm lắc đầu, cười đi tới ôm chặt mỹ tiểu thê, sáng sớm, cùng bọn nhỏ trí cái gì khí, bọn họ còn nhỏ chậm dài giáo, đáng giá ngươi động lớn như vậy nóng tính. Phong quân vũ quay đầu, đối thượng nam nhân nhà mình kia trương khuôn mặt tuấn tú, nói thật tâm tình thật sự không tồi. Nàng trầm mặc không nói lời nào, dư quang quét đến hai đứa nhỏ không ngừng chiều hồ ly ném cầu cứu ánh mắt, không khỏi hài hước câu môi hơi nói, hảo, nghe ngươi, không phạt. Dứt lời, phong quân vũ buông ra niệm vũ, cười như không cười quét mắt nhìn bọn nhỏ vui sướng chạy ra đi hồ ly, đại đế cửu quân quay đầu thấy này không khỏi cảm thấy chính mình xem nhẹ cái gì, ẩn ẩn lộ ra một cổ bất an cảm. Nói hắn từ ma giới 18 tầng địa ngục trở về. Hai người về giáo dục hải tử phương thức không thiếu cãi nhau, hắn thiên về ôn nhu, phong quân vũ lại thiên hướng bạo lực, nói trắng ra là nhà hắn khối băng chính là thích yêu thần côn đồng gia hiếu tử kia bộ giáo dục. Kia nhưng như thế nào thành? Yêu thần đều đem nhà hắn khối băng thai họa quá sức, hắn là quyết không cho phép chính mình nhi tử nữ nhi đều bị này một bộ giáo dục giáo không đi tầm thường lộ. Khối băng, ta kỳ vọng ngươi làm từ mẫu, nhưng ngươi cũng đừng ngược đái hải tử sao, tốt xấu các nàng hai là ngươi sinh. Cũng 14 tuổi luôn dùng cách xử phạt về thể xác, ngươi bỏ được ta chính là luyến tiếc. Ôm lấy trong lòng ngực tuy rằng thanh lãnh lại càng thấy nhu mị phong quân vũ, đế cửu quân nói như thế nói. Vậy ngươi như thế nào không hỏi xem bọn họ làm cái gì? Dựa vào hắn trong lòng ngực, tư thái thân mật đi ra thưởng phát điện, liền nghe từng trận quỷ dị mà làm tức giận thân bạc không ngừng. Ân, Cho ta đây là nữ nhân thanh âm, hơn nữa nhu có thể tích ra thủy. Tiểu tâm can, tiểu bà bối, tạp ra tới. Mau làm tạp ra thân thân. Ngạch, đây là điển hình thái giám vịt được giọng thanh âm, nghe này nội dung đáng khinh vạn phần, thật sự làm người cảm thấy một đoàn dơ bẩn. Cảm giác trong lòng ngực mỹ tiểu thê chiều thanh âm nơi khởi nguyên đi, đế cửu quân xa quý đôi lông mày cao gầy, thầm nghĩ nhà hắn khối băng còn có này ham mê. Thức mau, hai người đi tới một gian lịch sự tao nhã phòng, tuổi già sức yếu thái giám câu lụ eo, chậm gì gì chiều trên giường lớn lên diễm lệ như hoa cung nữ trên người dâm loạn sờ loạn, ngoài miệng không ngừng đều tâm can bảo bối gì, mà như hoa như ngọc cung nữ tựa không thấy được lao thái giám kia xấu xí cùng tuổi già tuổi, làm nũng cái không để yên ồn ào cho ta. Xinh đẹp hẹp dài mắt phượng hiện lên một sợi mũi nhọn, yêu dã nam tử khẽ cười nói, người này rất thiếu đạo đức, cư nhiên cấp thái giám cùng cung nữ hạ dược, ai cùng bọn họ có thủ án. Phong quân vũ lạnh căm căm quét hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện. Đế cửu quân tươi cười một đốn, kia cổ dự cảm bất hảo càng ngày càng đùng, chỉ thấy phong quân vũ ngón trỏ bắn ra, một trận làn gió thơm phất quá, minh mục tỉnh não dược hương thẳng tắp chiều ở kia dây dưa sờ loạn thái giám cung nữ trên người. Một chút, trong cơ thể dược lực hóa giải, chỉ nghe trên giường cung nữ lên tiếng thét chói tai, bụng mặt khóc sướt mướt chạy ra đi, mà lao thái giám còn lại là vẻ mặt không thể hiểu được. Đế cửu quân, ân. Phong quân vũ lạnh như băng ném ra một câu, từ phụ nhiều bại nhi. Liền đem khỏe miệng cùng chịu hồ ly ném xuống, lập tức giận dỗi chạy lấy người. Đế cửu quân. Này từ phụ nhiều bại nhi. Nên không phải là hắn tưởng dáng vẻ kia đi. Con của hắn nữ nhi như vậy đáng yêu, sao có thể làm ra như vậy thiếu đạo đức sự tình. Hoài hồ nghi tâm tình, hắn thực mau tìm được rồi hai cái chạy ra đi tiểu gia hỏa, hơn nữa khắp thần thân quyết. Phong luyện đan, hai cái tiểu gia hỏa giống ra hầu tán loạn, lục tung không biết tìm cái gì. Đế cửu quân híp híp mắt, xem hai cái tiểu gia hỏa hành động khi mông nhỏ một dầu mở dầu, phỏng chừng là ở thuốc giảm đau một loại, liền búng tay một chút, xúc lên phụ cận dược ngăn tủ bên giảm đau tán ngăn kéo, hai cái tiểu gia hỏa quan tâm chăm sóc phiên đồ vật, đến cũng không phát hiện gì thường. Chẳng qua, bọn họ nhìn đến giảm đau tán ngăn kéo, tiểu biểu tình lại là thập phần ghét bỏ, lập tức làm lơ. Đế cửu quân, không phải sợ đau tìm giảm đau tán, kia hai cái nhãi danh rốt cuộc tới phòng luyện đan làm gì tới? Uy, tìm được rồi không có. Nghiệm vũ một bên tìm kiếm, một bên dùng tiểu bả vai đỉnh đỉnh chính mình ca ca. Này không phải đang ở tìm sao? Lần trước ta chính là nghe khối băng mẫu thân đối duyên phong tiểu gì nói, 7 ngày tiêu hồn tán tuyệt đối có thể làm tiểu gì phao đến chính mình thích nam nhân, hơn nữa mệnh hư thoát. 7 ngày tiêu hồn tán, phao đến chính mình thích nam nhân. Này giống như là lần trước tử duyên phong ồn ào coi trọng cái nào thượng thần, bất hạnh kia thần không tử, liền đánh dùng sức mạnh tâm tư, năn nỉ ỉ ôi tìm một đống lớn dược liệu, làm nhà hắn khôi băng luyện đỉnh cấp tiên đan, cũng là hàm đại lượng thôi tình tác dụng dâm đan. Này hai hải tử không có việc gì tìm nó làm gì. Đế cửu quân xa quý mặt mày nắm thật chặt, hắn tuy rằng ngoài miệng không muốn thừa nhận vừa mới thái giám cung nữ ngạnh đưa làm đôi thiếu đạo đức sự là hắn hải tử làm, nhưng trong lòng đã nhiều ít có phổ. Ha ha, tìm được rồi. Tiểu tư quân mân mê ra một cái phát ra lưu quang bình ngọc, khuôn mặt nhỏ âm chắc chắc nảy sinh ác độc nói, lần này xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ân, nay tiểu biểu tình khổ đại cựu thâm, bọn họ đến tột cùng là cùng ai kết toán. Một bên, tiểu niệm vũ cũng thật mạnh gật đầu, nhất định nhiều hạ điểm, dù sao nàng thể lực như vậy hảo, xinh đẹp cha cũng mang cường, khiến cho bọn họ ở trong phòng nghỉ ngơi một tháng. Phúc, đế cửu quân khỏe miệng cùng chịu, nghe thế hắn còn không rõ hai cái tiểu gia hỏa kẻ thù là ai. Kia hắn thật là sống uổng phí. Bất quá, như vậy nham hiểm biện pháp, đến tột cùng là ai dạy bọn họ? Nghe thấy không, một hồi nhiều khóc khóc, nhớ rõ nước mắt không thể rớt quá nhiều, xinh đẹp cha liền thích ngươi nho nhỏ khóc bộ dáng, nhớ rõ nhất định phải hống bọn họ ăn 7 ngày tiêu hồn tán. Hai huynh muội tay khoác tay vừa đi vừa đường đi, ca ca một bộ tiểu đại nhân bộ dáng công đạo, muội muội liền cười mẹ mẹ gật đầu nói đã biết. Đế cửu quân, hiện tại hắn tựa hồ đã biết phong quân vũ câu kia từ phụ nhiều bại nhi ý tứ. Nhìn hai cái tiểu gia hỏa bộ dáng, tựa hồ đem hắn thói quen sở thập phần rõ ràng, liền hắn cưng lớn lên giống quân vũ nữ nhi, con của hắn đều biết. Lúc này, hắn thật không hiểu nên kiêu ngạo nhi tử trò giỏi hơn thầy hảo, vẫn là khí nhi tử không làm việc đàng hoàng chuyên làm thiếu đạo đức sự. Liền ở hai huynh muội tính toán chơi xấu khi, chỉ thấy đế nặc tể tướng Ly Mặc Nhiễm trong tay nắm dây mây, cười ôn hòa có lệ ở phòng luyện đăng cửa, hai vị tiểu chủ tử hảo. Phút chốc, tiểu tư quân tức khắc đem dược bình giấu đi. Theo sau hai cái phấn trang ngọc xây tiểu gia hỏa dơ lên đầu, lộ ra một mạt nụ cười ngọt ngào, Mặc Nhiễm, ca ca hảo. Gọi ca ca cũng vô dụng, chủ tử định ra quy củ ta cũng không dám làm trái, các ngươi đi học đã muộn nửa nén hương thời gian, hiện tại là ngoan ngoãn nhận phạt đâu, vẫn là ta vũ lực chế phục các ngươi sau lại chịu. Ly Mặc Nhiễm cười nói, trong tay roi mây có tư thế quơ quơ. Tức khắc, hai huynh muội âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng sôi nổi nói, dựa, còn tưởng rằng bị phát hiện đâu. Đế cửu quân, hai cái ái diễn kịch hư hài tử, liền ngươi thân cha đều lừa. Nếu không phải hắn hôm nay dùng ẩn thân quyết cùng trộm giáp tâm, hắn còn không biết chính mình hài tử như vậy hiếu thuận. Một chút, hai huynh muội liếc nhau, theo sau ngoan ngoãn đi theo Ly Mặc Nhiễm đi thư phòng, hơn nữa Lâm đi học trước, sôi nổi ghé vào mỗi lần phạm sai lầm tiên phạt tiểu trường ghế thượng, bạch bạch bạch. Mười roi mây, không nhiều không ít, lực đạo tuy không thể xưng là nhiều tàn nhẫn, nhưng lực độ tuyệt đối sẽ làm hai người bọn họ phi thường đau, Ly Mặc Nhiễm luôn luôn có chừng mực. Bạch bạch bạch, roi mây đâu vào đấy chịu ở ngông nhỏ thượng, ngày xưa vừa nghe nói bị phạt liền kêu đau tiểu ra hỏa, kia tiểu biểu tình nhưng xuất sắc, thiếu chút nữa không đem Đế Cửu Quân khí chịu qua đi. Tiểu biểu tình thập phân khốc, đừng nói đau nhè răng trợn mắt, chính là tiểu mày cũng chưa nhăn một chút. Đây là cái kia vừa nghe nói bị đánh liền sợ hai hướng trên người hắn dính nhi tử nữ như sao. Con mẹ nó. Tiểu gia bị lừa. Hơn nữa vẫn là bị chính mình hài tử, tả một tiếng xinh đẹp cha ta sợ đau, hữu một tiếng hồ ly cha chúng ta sai rồi, làm tình thương của cha tràn lan hơi xem nhẹ chân tướng. Hai cái tiểu hôn trướng cũng thật hành a. Liên này bộ mặt biểu tình tiểu bộ dáng, cùng nhà hắn khôi băng chính là có liều mạng. Bị chính mình hài tử lừa, hồ ly tâm tình thực khó chịu. Hoác hoác. Mỗi chỉ nhị hóa hồ ly cha tức giận phẫn lặng yên rời đi thư phòng, trong phòng hai cái tiểu gia hỏa hoàn toàn không biết chính mình ngày thường tiểu siết hôm nay bị vạch trần, còn Mỹ tư tư ảo tưởng như thế nào trả thù Phong Quân Vũ tấu bọn họ tiểu thí thí thù đâu. Len keng. Quăng ngã môn mà vào, tú mị nam tử tức giận đô khởi nhỏ bé đẹp môi, tiểu bộ dáng manh mị trung lộ ra dịu hoặc, hắn không vui trừng mắt nhàn tới đọc sách tông cổ thời gian khối băng, ngươi đã sớm biết lao tử bị chơi có phải hay không. Một mở miệng đó là hỏa khí tận trời. Yêu dã nam tử nguy hiểm nheo lại mắt, đi bước một hướng tới lười biếng mà ngồi lật xem thư tịch nữ tử đi đến. Một bước, hai bước, càng thêm tới gần khoảnh khắc, một đạo ma quang lóe lược, Phong Quân Vũ trong tay không biết khi nào cầm ma thần chi liêm, chỉ thấy nàng liền như vậy lười nhác qua ở ghế dài trung, thêu vàng dòng hoa văn màu đen quần áo và táo rộng mở, lộ ra đường cong rõ ràng độ cung, vàng dòng hoa văn cùng chút xuống tiến vào dương quang tương hô ứng, ánh nàng quanh thân sắc thái sặc sỡ. Tóc dài như nước, dung tựa băng yêu, nàng môi đỏ phi dương, lười nhác sử mê mội thần chi liêm, trong phút chốc phong tình vạn trùng. Đã lâu không cùng ngươi luận bàn, hôm nay ngươi có hứng thú. Đế Cửu Quân. Hắn có thể nói một chút đều không nghĩ luận bàn, ngược lại tưởng cùng nàng làm điểm áp áp càng khỏe mạnh sự tình sao. Phút chốc, một mặt quỷ dị tinh quang xẹt qua đáy mắt, yêu dã nam tử tức khắc thu liễm trên người tức giận, cười mệ mệ đi qua, một phen vứt bỏ kia đem phá hư nhà hắn khối băng vũ mị phong tình ma thần chi liêm, đem nàng ôm trong ngực chung, thân mật cùng nàng đầu chống đầu. Khối băng, ngươi hiện tại học hư, thế nhưng cùng hài tử cùng nhau xem ta chê cười. Trong mắt chợt lóe ý cười, Phong Quân Vũ mổ mổ cùng nàng làm nũng hồ ly nam tử, xem hắn ra vẻ manh thái chớp xinh đẹp mắt phượng, ưu oán hồi cắn chính mình môi, cười nhẹ nói, tiểu hài tử nghịch ngợm mới thông minh, huống chi bọn họ cảm thấy lừa lừa chính mình anh minh xoáy khí xinh đẹp cha rất có cảm giác thành tựu, ta liền không có phá hư bọn họ hứng thú. Chết nữ nhân, ta chính là ngươi nam nhân, có ngươi như vậy xem ta chê cười sao? Hơi hơi tạc mau chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Đế Cửu Quân xem nàng ngoan ngoãn nhu thuận dựa vào chính mình, tức khắc lại cảm thấy lâng lâng, tay càng thêm làm cản tham tiến Phong Quân Vũ cổ áo, ác liệt méo hạ tròn trịa, gợi cảm dị thường cười nói, nếu ngươi như vậy thích hài tử, chúng ta đây tái sinh một cái hảo, tiểu hài tử tổng phải có bạn chơi cùng, ngươi nói có phải hay không? Càng nói càng ôn nhu, trong lòng ngực tuyệt diễm động lòng người nữ tử lại thân thể càng thêm cứng cỏng, nàng tức giận chừng mắt yêu dã nam tử khoe miệng kia mặt xấu xa cười. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Ha! Không phải do ngươi. Cười phát gục hờn dỗi mê người người yêu, treo kẹo nói, nhà ta khối băng đau nhất hài tử, nhất định sẽ không làm hài tử thơ hấu quá cô đơn. Đi ngươi! Phong Quân Vũ tức giận xấu hổ đánh hạ nàng, hơn nữa qua lại tránh né nam nhân treo kẹo hôn, trong lúc nhất thời trong phòng ái muội không thôi, phu thê đùa giỡn không thôi, một mảnh ấm áp vui sướng. Vào đêm, ôn thư thời gian xong, hai cái phân nộn nộn tiểu gia hỏa ngoan ngoan bưng hai chén an thần canh tiến vào. Mị kỷ danh hiếu kính cha mẹ. An thần canh. Phong Quân Vũ liếc xéo hai cái vẫn luôn không an phận nghịch ngợm tiểu quỷ, thập phần nghi ngờ bọn họ động cơ, tư quân đầu nhỏ điểm lại điểm, thịt hô hô tay nhỏ cao cao dơ lên. Đúng vậy, Mặc Nhiễm ca ca hôm nay dạy hiếu chi có nói, tư quân là ca ca muốn khởi đến gương tốt, khối băng mẫu thân ngươi chẳng lẽ không hánh diện sao? Xinh xắn hỏi, tiểu biểu tình lộ ra ngươi nếu không uống ta sẽ xem thường ngươi bộ dáng, đáng yêu hận không thể làm người ôm vào trong ngực hiếm lạ một phen. Húng chi là vẫn luôn rất đau hài tử, lại biểu đạt quá mức bưu hãn Phong Quân Vũ. Bưng tới, độc thuật luyện đan thuật nhất tuyệt Phong Quân Vũ tự nhiên là phát hiện an thần canh có vấn đề, không khỏi nhướng mày, các ngươi bỏ thêm cái gì. Đông dưng, hai cái lòng mang báo thù tâm tư tiểu gia hỏa tức khắc thầm kêu một tiếng không xong, khuôn mặt nhỏ thượng tươi cười cũng cương lại cương. Lúc này, ban ngày cùng mô nữ tham thảo tái sinh hài tử yêu dã nam tử ngậm một mạt xinh đẹp cha là hảo tấm gương tươi cười, một phen tiếp nhận chén hảo khí can vân uống một hơi cạn sạch. Hai cái tiểu gia hỏa mừng thầm, Phong Quân Vũ khỏe miệng chịu chịu, chỉ thấy yêu dã nam tử nheo lại xinh đẹp mắt phượng, còn chép chép miệng nói, hương vị không tồi, chính là các ngươi thêm cây táo chua nhân quá nhiều, các ngươi khối băng mẫu thân không yêu an toàn, lần tới chính là nhớ kỹ. Đã biết, xinh đẹp cha. Tiểu gia hỏa nhón ngoan ngoãn gật đầu, theo sau lập lòe từng đôi chờ đợi đôi mắt nhìn Phong Quân Vũ, khối băng mẫu thân, ngươi không uống sao? Phong Quân Vũ giơ giơ lên mi, xem trước đương bạch lao thử hồ ly uống lên không có việc gì, nghĩ đến hai cái nghịch ngợm quỷ nhiều lắm hồ nháo tăng thêm điểm thuốc sổ linh tinh, cũng liền không để ý đem an thần canh uống lên, lại bỏ lỡ hồ ly nam tử khỏe miệng tiêm hoạt ý cười. Này chén dược chính là hắn thêm vào phúc lợi, bất quá đối với khối băng sao, vậy khó nói. Lại là cùng Niệm Vũ cùng Tư Quân Hàn huyên trong chốc lát, đại xác định 7 ngày tiêu hồn tán dược hiệu muốn phát huy thời điểm, Đế Cửu Quân nhẹ nhàng mỉm cười, một tay dắt một cái đưa hai cái tiểu gia hỏa trở về phòng nghỉ ngơi. Trên đường, phụ tử ba người bầu không khí thực không tồi, hai cái tiểu gia hỏa bởi vì Phong Quân Vũ uống lên nạp liệu an thần canh có vẻ đặc biệt ngoan. Tầm cung trước cửa, yêu dã nam tử ra vẻ uy nghiêm vươn tay, lấy tới. Niệm Vũ cùng Tư Quân ngây thơ liếc nhau, sau lại nhìn về phía hắn, xinh đẹp cha muốn cái gì? Chúng ta không hiểu. Xem bọn họ giả ngu, Đế Cửu Quân tà tứ câu môi, 7 ngày tiêu hồn tán. Ngậy, nháy mắt hai cái tiểu gia hỏa biểu tình cứng đờ, theo sau rất là phòng bị nhìn chằm chằm nhà mình xinh đẹp cha, suy nghĩ Đế Cửu Quân đây là mấy cái ý tứ. Là giống khối băng mẫu thân giống nhau đánh người khúc nhạc dạo, vẫn là chỉ là bình thường miệng giáo dục. Thiếu nghịch ngợm, mau đem đồ vật lấy tới. Hôm nay cha hảo tâm giúp các ngươi một lần, khi dễ các ngươi mẫu thân. Chính là về sau không được các ngươi lại như vậy trêu cợt mẫu thân biết sao. Đế Cửu Quân cố sụ mặt, nghiêm túc nói. Há Liêu, lời này vừa nói ra, hai cái tiểu gia hỏa tức khắc lộ ra nhẹ nhàng thở ra biểu tình, theo sau dùng ngại thanh mại khí thanh âm chỉ ra, xinh đẹp cha, ngươi chính là cùng phạm tội nha. Nếu là ngươi cùng khối băng mẫu thân nói lời nói thật, để ý khối băng mẫu thân không cho ngươi vào cửa, làm ngươi quỷ ván giặt đồ đóng cửa ăn năn nha. 10/10 tiểu ác ma bộ dáng, một bộ không sợ trời không sợ đất biểu tình. Thực rõ ràng, người nào đó ôn hòa giáo dục quả nhiên không thích hợp giáo dục này hai cái thông minh bướng bỉnh hài tử, hơn nữa thật vất vả uy nghiêm một lần, kết quả phản bị hài tử treo chọc hắn sẽ bị khối băng trừng phạt, phụ uy không còn sót lại chút gì, khiến mỗi chỉ hồ ly pha lê tâm nát đầy đất. Yêu dã nam tử thạch hóa trạng, hai cái tiểu gia hỏa đáng thương nhìn hắn một cái, hơn nữa giống hai chỉ gia hầu dọc theo hắn ủi, nhanh như chớp bỏ đến trên vai hắn, còn sát có chuyện lạ vỗ vỗ, xinh đẹp cha, ngươi muốn nhận mệnh nha. Chính là sao? Ngươi phải biết rằng khối băng mẫu thân sẽ không bởi vì ngươi lớn lên đẹp, liền sẽ buông tha làm sai sự xinh đẹp cha nha. Tiểu Niệm Vũ ông cụ non an ủi nói, hơn nữa còn đô khởi cái miệng nhỏ hôn hôn nhà nàng xinh đẹp cha gương mặt, được rồi, xinh đẹp cha liền đưa chúng ta đến nơi đây đi. Chúng ta sẽ đúng hạn ngủ, ngươi phải nhớ kỹ cho chúng ta ba người làm chuyện xấu bảo mật nha. Nói xong, hai huynh muội nhanh nhẹn từ Đế Cửu Quân trên người nhảy xuống, theo sau nhảy nhảy lộc cộc tay trong tay trở về phòng. Đế Cửu Quân. Giờ này khắc này, hắn cho rằng Phong Quân Vũ kia bộ côn đồng dưới ra hiếu tử lý luận thập phần được không? Nhiệt độ cơ thể dần dần lên cao, đang muốn đi tìm về hai cái tiểu quỷ Đế Cửu Quân không khỏi nhíu hạ mi, dựa theo dược hiệu phát huy, hắn lại sẽ không phòng chỉ sợ cũng muốn chuyện xấu. Này đây hắn vạn phần rối dám trở về phòng. Vừa tiến đến, sắc bén bức nhân lưới đao chém thẳng vào lại đây, đón đầu đó là lãnh diễm hàm sắt Phong Quân Vũ, Đế Cửu Quân. Ngươi mẹ nó có điểm tiền đồ không có? Cư nhiên cùng hài tử cùng nhau tính kế ta. Nha a. Phiêu giật chợt lóe, bạch quang chớp động gian yêu dã nam tử trong tay đã là cầm Cửu Thiên chiến kích, tinh lực không tồi sao? Xem ra ngươi tựa hồ không nghĩ lãnh bọn nhỏ tình, chúng ta thế tất muốn nhiệt liệt tham thảo một chút lạc. Mẹ nó. Ngươi cái lòng tràn đầy dâm dục liền hài tử đều dạy hư xú hồ ly, xem ta hôm nay không làm thì ngươi. Phong Quân Vũ giận dữ, tiểu dung đà hồng, ngôn ngữ tuy rằng buồn bực, nhưng bởi vì dược hiệu quan hệ lại dị thường nhu hòa. Nghe tới giống làm nũng. Cái này âm mưu thực hiện được hồ ly cười ha ha, hơn nữa cô ý bãi mông vặn eo, cầm khởi tay hoa lan ác tục cười nói, ha. Hảo sao hảo sao. Nhân gia nói qua mặc kệ ngươi như thế nào ngược đái trà đạp nhân gia đều sẽ không bị ngươi ngược đái chạy, tới sao? Tới sao? Làm tình cảm mãnh liệt lại mãnh liệt một chút lạc. Nôn. Phong Quân Vũ thiếu chút nữa không bị này phạm chịu tao hồ ly ghê tởm đem cách đêm đồ ăn đều nhổ ra. 156 phiên ngoại thành thơi hoan thoát tiểu sinh sống. Một phen cố ý phạm nhị hành vi nháy mắt hóa thành đạo hỏa tác, Phong Quân Vũ đao to búa lớn đem ma thần chi liêm chơi uy vũ sinh phong, đế cửu quân cũng nhạc dùng vũ lực chinh phục nhà hắn khối băng mị tiểu thê. Kết quả là, đế nặc hoàng cung ban đêm cực kỳ nhiệt liệt huyến lệ, sắc sỡ thần ma ánh sáng phi sái, giống như thiên nữ giải hoa sán lạn trùm tia sáng, từng đạo đan sen khác mỹ lệ, hai mặt phiêu giật như gió thân ảnh đan sen, chiêu thức sắc bén lại không thấy sắc khí. Nghe được như thế đại động tĩnh, đế nặc hoàng cung thái giám cung nữ chỉ là trước tiên kinh hoàng hạ, đại xem nhiễu người thanh mộng kỳ ba phu thê, còn lại là thấy nhiều không trách nhún nhún vai từng người đánh ngáp trở về phòng tiếp tục gặp Chu công đi cũng. Đánh khó xa khó phân, cuối cùng lấy đế cửu quân hơn một chút thắng lợi, chỉ thấy hắn thập phần đàn ông khiêng phong quân vũ trở về phòng ngủ, bắt đầu rồi tâm tình sung sướng hưởng dụng nhi nữ hiếu kính hắn một phen ý tốt. Ngón trỏ bắn ra, linh tinh ngọn lửa rừng ở nàng mạn rượu trên người, luyện ngục chi hỏa nháy mắt liền đem người nào đó trở nên trần trụi mê người. Tiêu Dung đỏ bừng, mặt mày xấu hổ sắc nén giận, trần trụi băng mỹ nhân bưu hãn giơ tay liền huy qua đi, yêu dã nam tử thuận thế cầm chứa đầy lực lượng đôi bàn tay trắng như phấn, nghiêng đầu cười mẹ mẹ nói, đều loại này lúc, còn muốn cùng ta ganh đua dài ngắn. Bảy ngày tiêu hồn tán chính là thiên giới đỉnh cấp mỹ dược, một khi ăn vào tất ngũ tạng giống như liệt hỏa thiêu đốt, đặc biệt là khác phái tứ chi tiểu cọ sắt càng là ngàn vạn lần gia tăng khối cảm, phong quân vũ chỉ cảm thấy đằng mà một chút, phảng phất lọt vào nắng hè chói chang bếp lò. Mẹ nó, sớm biết rằng nàng lúc trước liền không vì sợ Tử Duyên Phong sẽ lại quân lấy nàng, tiện đà nhàn tới không có việc gì nhiều luyện chút bảy ngày tiêu hồn tán, dự bị cái kia hoa tâm cô gái lại coi trọng ai tới phiền nàng luyện dược, do đó luyện ra như vậy nhiều sao lưu. Nị mạ, cái này hảo, Tử Duyên Phong vô dụng thường, đến là làm hồ ly chiếm tiện nghi. Buông tay, lệ mắt thủ sẵn nàng thủ đoạn đế cửu quân, phong quân vũ banh hàm sát diễm lệ dung nhan lạnh lùng mệnh lệnh nói, không cho chạm vào ta. Mẹ nó, thấy hắn một bộ tiểu nhân đắc chí khuôn mặt tuấn tú, nàng liền tưởng sẽ hắn. Không chạm vào ngươi. Đế cửu quân nghiền ngẫm câu môi, ta nói khối băng, ngươi cho rằng ngươi hiện tại này nhậm người hái mê người bộ dáng, có mấy người nam nhân có định lực. Huống chi, hắn không phải nam nhân khác, mà là nàng cuộc đời này duy nhất người sở hữu, duy nhất nam nhân, có thể khiêng được sao? Phong quân vũ. Thấy nàng vẫn là kia phó lãnh đạm, sắc mặt giận dữ che đậy bản thân tình dục quay cuồng bộ dáng. Yêu dã nam tử thiếu tấu đem tuấn dung hướng phía trước thấu thấu, uy, khối băng, gần nhất ngươi vẫn luôn trốn tránh ta, có phải hay không sấn ta đi ma giới địa ngục khi, gặp có thể cùng bổn tọa sánh bằng nam tử, tưởng bỏ tường. Phong quân vũ, bỏ tường, nàng đến là tưởng bỏ cái hoàn toàn, chính là nàng mỗi ngày đều phải quản giáo hai cái nghịch ngợm quỷ, làm sao có thời giờ đi bỏ. Lại nói, trên đời này có ai sẽ đuôi mù thích nàng loại này lạnh như băng nữ nhân. Cái kia đuôi mù nam nhân đương nhiên là ta lâu. Yêu dã nam tử chọn môi cười, trả lời phong quân vũ tiếng lòng. Phút chốc, phong quân vũ sắc mặt càng khó nhìn, ngươi nghe được đến ta tiếng lòng. Nam tử tiếu mị cười cười, đương nhiên. Đột nhiên, một khắc chỉ chưa từng tiến công bàn tay tiếp đón qua đi, bắt mắt bàn tay ấn theo bang một tiếng, khắc ở đẹp tuấn dung phía trên, toàn bộ động tác lưu loát mà mau lẹ. Đồng thời, theo này một cái tắt cũng đem hồ ly nam tử đánh tạc bao. Hảo hảo, làm sao lại đánh ta? Xinh đẹp mắt phượng trứng to. Tú mị nam tử mặt mày tràn đầy vẻ giận, lại cũng không khó gặp vạn phần sùng nịch, phong quân vũ nghiến răng soàn soạt nói, chưa kinh ta cho phép, tự tiện nhìn trộm trong lòng ta lời nói, ngươi nên đánh. Đúng lý hợp tình, dã man không nói lý, tuyệt diệm nữ tử cuồng ngạo nhướng mày, cảm khẽ nhếch, thần thái tràn đầy cuồng dã khó thuần. Ân, con mẹ nó, hắn thật đúng là liền thích phong quân vũ này sợi ngang ngược bá đạo kính nhi. Mỗi lần cùng nàng cãi nhau, hắn đều phạm tiện cảm thấy đặc mang cảm. Phong quân vũ càng khí, hắn liền càng vui vẻ. Mặt mày vừa động, hắn một tay chống giường mặt, lười biếng nhướng mày, phu thê vốn dĩ liền không nên có khúc mắc, liền tính ta dùng trộm giáp tâm nghe xong ngươi tiếng lòng lại như thế nào. Chẳng lẽ ta không này tư cách? Phong quân vũ bị đổ môi đỏ căng thẳng, một bộ nói bất quá liền đánh tư thế, nhưng đem đế cửu quân nhạc vai khỏe miệng. Phong quân vũ vẫn luôn không lệ thuộc bình thường nữ nhân phạm chủ, tuy nói hắn cũng thói quen nàng lạnh như băng bộ dáng, chính là ngẫu nhiên nhìn xem nàng mặt khác biểu tình tâm tình cũng không tồi. Thì như, tức giận bạo lực. Thì như, chan trọc thừa hoan kiểu mị xin khoan dung. Lại tỷ như, mỗi khi bị chính mình khí dở khóc dở cười tiểu bộ dáng, nhìn cũng rất đẹp mắt. Yêu dã nam tử lười nhác nửa cái thân thể ỉ trên giường, xa quý đuôi lông mày nghiêng trọn, ngả lớn ánh mắt làm càn ăn nhiều nhà mình nữ nhân đậu hủ, lại không quá mức lại có động tác, chỉ là ở kia dùng loại cười như không cười ánh mắt nhìn nàng. Đương nhiên, nay ánh mắt xem ở phong quân vũ trong mắt lại là so nhà nàng yêu phụ tức giận ánh mắt còn đáng sợ. Bởi vì nàng biết hồ ly luôn luôn thể lực không tồi. Ánh mắt sáng quắc, triền miên tình thâm, phong quân vũ bị nhìn chằm chằm gương mặt càng đỏ, hô hấp cũng càng thêm hỗn loạn. Đôi bàn tay trắng như phấn khẩn lại tùng, lòng lại khẩn, cùng tình dục làm ngoan cường đấu tranh tuy rằng ma người, nhưng tổng hảo quá làm hồ ly lăn lộn không xuống giường được, lại bị loại thượng tiểu hồ ly cường. Ngươi người đều là của ta, chúng ta liền tái sinh một cái giống ngươi giống nhau nữ nhi lại có cái gì không tốt. Xoát, Phong Quân Vũ ném cho hắn một cái mắt lạnh đao, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi con mẹ nó đứng nói chuyện không eo đau, ngươi loại thoạt nhìn như vậy hảo giáo sao. Chỉ là Niệm Vũ cùng Tư Quân đều đủ nàng sốt ruột, cộng thêm một cái như vậy cái thực lực đủ cường, khi thì khôn khéo khi thì phạm nhị hồ ly muốn xen vào, hắn đương nàng là na cha sẽ ba đầu sáu tay sao. Nghe được Phong Quân Vũ đem hắn đương cái thứ đầu hài tử hình dung, yêu mị nam tử tức khắc bất mãn kháng nghị, khối băng. Không được dùng hài tử hình dung giống ta như thế uy vũ nam tử nghe thấy không, lần sau lại làm ta nghe thấy, nhưng không tha cho ngươi. Nghe vậy lạnh căm căm ánh mắt đảo qua đi, nàng thần thái cực kỳ nghiêm túc đánh giá nổi lên hắn. Lúc này, đế cửu quân đối chính mình dung mạo cực kỳ tự tin, còn ngạo kiều nâng nâng tức tiêm tuấn đĩnh cảm, hẹp dài mà xinh đẹp mắt phượng manh mị chớp chớp, thon chắc mà trương thị gợi cảm ngực đĩnh đĩnh, kia phó rất là chính mình có được một trương mị hoặc câu hồn tuấn dung mà tự hào biểu tình, xem Phong Quân Vũ tà tứ dơ dơ lên mi. Ngươi xác định thấy người của ngươi, sẽ cảm thấy ngươi uy vũ. Như thế nào? Ta nơi nào không đủ uy vũ sao? Yêu dã nam tử ánh mắt mang theo vài phần ngạo lớn, dừng ở nàng bạch hy thước tha thân vô sợi nhỏ, gần có một chút như mực sợi tóc che lấp thân thể mềm mại thượng, chiếu rọi đồ vật thực rõ ràng. Phong Quân Vũ cười nhạo câu môi, ngươi tự mình cảm giác tốt đẹp mà thôi. Sự thật thắng với hùng biện, nếu không uy vũ nào thứ ngươi không phải xin tha. Mộ chỉ sát hồ ly theo lý cố gắng, vì chính mình cái cọ. Một chút, Phong Quân Vũ diễm dung dơ lên một mặt hài hước mỉm cười, mười phần ác liệt lại tựa nghịch ngợm tiểu yêu mê người, chỉ thấy nàng nhìn đế cửu quân sau một lúc lâu nói. Liền ngươi này một bộ tú sắc khả san bộ dáng, bất luận nam nữ thấy ngươi ánh mắt đầu tiên nháy mắt, ta chi phí thượng nhân đầu đảm bảo bọn họ đều là trước tiên tưởng phát của ngươi. Giọng nói rơi xuống đất, ngạo kiều nam tử đắc ý tiểu biểu tình cứng đờ, dây lát đen khuôn mặt tuấn tú, Phong Quân Vũ. Ngươi con mẹ nó, đây là tổn hại ta còn là khen ta. Đương nhiên là khen ngươi. Nàng buồn cười nói, đông nhiên Phong Quân Vũ đột nhiên đè lại hắn, cường thế mà chủ động khơi mào yêu dã nam tử cảm, tựa như năm đó ta. Thấy ngươi ánh mắt đầu tiên đó là tưởng tượng ngươi. Nói nổi lên năm đó, cùng với Phong Quân Vũ các loại tiêu hồn thủ đoạn, vẫn luôn khắc chế 7 ngày tiêu hồn tán yêu dã nam tử ánh mắt thâm vài phần, hơn nữa khối băng mị tiểu thê chủ động, buồn nhiều ra vài phần chống đỡ hắn, uổng phí theo lực đạo ngoan ngoãn nằm hảo. Vẫn là này phó duy ngã độc tôn xú tính tình, hảo đi, ngươi thích ở thượng liền ở thượng. Mị hoặc cười, tuấn mỹ nam tử và táo rộng mở, lộ ra một bộ da nhậm ngươi sâu xé tiểu biểu tình, phong tình vạn trùng tràn đầy mà ra. Lại nhân hắn manh mị tươi cười thêm một phần khác dịu hoặc. Trầm mặc một lát, bị 7 ngày tiêu hồn tán lăn lộn huyết mạch phẫn trương yêu dã nam tử xem nàng không có bên dưới, không khỏi nhướng mày thanh âm có vẻ vội vàng, còn chờ cái gì? Ngươi không phải luôn luôn không hiểu ngượng ngùng là vật gì, quen phát gục ra mạnh hơn sao? Phong Quân Vũ, vì cái gì nàng có loại hồ ly đã là thăng cấp ảo giác, dị vãng mỗi lần nàng dùng chiêu này, tổng hội lọt vào hồ ly tạc mao ngoan cường chống cự, hiện tại lại là buộc nàng mạnh hơn hắn. Không được thất thần. Bị ấn ở giường nam tử, cánh tay dài duỗi ra, xoay qua nàng mặt, xa quý mặt mày tràn đầy dục cầu bất mãn đú hoán, ngươi rốt cuộc thượng không thượng? Ngươi rốt cuộc thượng không thượng? Này con mẹ nó, rốt cuộc là ai thượng ai tiết tấu a? Dưới thân nam nhân thực không tồi, dung mạo đỉnh đẹp, tiểu biểu tình đắn đo thực đúng chỗ, thể lực càng là không cần phải nói. Nhưng là, nàng thiệt tình khiêng không được, này đây Phong Quân Vũ không nói hai lời bất hòa hồ ly nói chuyện tào lao. Thân hình vừa động liền ra bên ngoài chạy. Phút chốc, một cái cường hãn mà hữu lực cánh tay chế trụ Phong Quân Vũ eo, không đợi nàng phản kích liền bị ném về trên giường, ngay sau đó thân thể một trọng, bên tai truyền đến tức muốn hộc máu thanh âm, ra thật là phụ ngươi, vốn dĩ nói tốt muốn sủng ngươi, cuối cùng ngươi vẫn là muốn ra dùng sức mạnh. Tinh mịn mà nóng rực hôn rơi xuống, xưa nay nhanh nhạy tay chân lại bị nam nhân mau một bước cô trụ, càng là ngượng ngùng ra thịt tương dán tứ chi càng là lửa nóng. Nô. Hồ. Ngươi người cấp ra ngoan một chút, ra nhưng không nghĩ lộng đau người. Giơ chân đá người, yêu mị nam tử vòng eo một bên, dựa thế khiêng lên đặt ở chính mình trên vai, xấu sắc cười, tư thế này cũng không tồi. Phong Quân Vũ chán nản, vặn vẹo càng là lợi hại, nhưng lại là tránh thoát không khai, hỗn đản. Vũ Nhi, đừng náo loạn, chúng ta lại không phải lần đầu tiên. Đế cửu quân biết Phong Quân Vũ kháng cự nguyên nhân, theo sau tả khí cười, nói cho hai cái gây sự quỷ sinh đệ muội là đầu ngươi, ngươi không thích sinh, chúng ta liền không sinh. Phong Quân Vũ nghe ngôn quả nhiên không dãy rủa, nhìn hắn xinh đẹp mắt phượng ánh lửa bức người, thấp giọng nói, ngươi cho ta tiết chế điểm. Đều nghe ngươi. Đào thương nhập kho, một hồi kiểu diễm tình sự khác loại trương nhạc nhộn nhạo dựng lên. Chẳng qua. Mô nữ tựa hồ quên mất. Này không phải đơn thuần cầu hoan thành công, mà là, bọn nhỏ trả thù nàng thủ đoạn nhỏ, bọn họ uống an thần canh chính là thêm đủ 7 ngày tiêu hồn tán phân lượng, tưởng bình ổn vẫn luôn đối nàng hết sức nhiệt tình nam tử tắc hoan, giống như một đêm xa xa không đủ. Tứ chi giao điệp, đa dạng phồn đa, nàng bị thường xuyên khối cảm lăn lộn tứ chi bùn rùn, hồ, hồ ly, đủ, đủ rồi, dừng lại. Khối băng tiểu khả ái, lại kiên trí sẽ. Mắt đẹp lưu động liêm diễm ánh sáng, vũ mị tuyệt diễm nàng cắn cắn xương đỏ môi, cầu ngươi. Dừng lại. Được không? Bóp nàng nhu mạn vòng eo, da thịt kề sát xúc cảm mỹ diệu dị thường, mà gắt gao tương liên địa phương càng là ấm áp khẩn trí tốt đẹp, một bên tế hôn một bên dụ hống, cảm giác quá bổng, ta không nghĩ buông tha ngươi, nếu không chờ thêm sau ta làm ngươi ngược cái đủ được không? Phong quân vũ. Khối băng tiểu tâm can, ngươi quá tuyệt vời, ta dứt khoát chết trên người của ngươi tính. Phong quân vũ. Tiểu thân thân, ta. Ngươi con mẹ nó câm miệng cho ta. Kia hảo chúng ta dùng làm, không cần phải nói. Đế cửu quân ngươi như thế nào mệt bất tử. 7 ngày sau, lại bị mỗi chỉ hồ ly lăn lộn hai chân nhún ra dưới tình huống, phong quân vũ rốt cuộc tìm được rồi một cái thành ma chỗ hỏng. Con mẹ nó, thành ma chẳng những tích cốc không cần ăn cái gì, này thể lực cũng quá con mẹ nó cấp lực. Cho dù nàng bị an vạn phần tức giận, cũng bị mệt không có sức lực tìm ôm nàng hồ ly tính sổ. Đúng rồi. Còn có đi phòng luyện đan trộm dược hai cái tiểu hỗn đản. Hừ. Việc này nàng tuyệt không sẽ như vậy tính. Bất quá nàng thật sự là quá mệt mỏi, vẫn là trước dưỡng hảo tinh thần lại đi sửa chữa hắn cùng nàng hai cái nghịch ngợm quỷ. Nhưng mà, liền ở hai phu thê bình phục kia cổ dược lực hạ, thân mật ôm nhau tính toán nghỉ ngơi thời điểm, tiên tính tẩm cung phát ra rất nhỏ tiếng bước chân. Đương nhiên, này đó thật nhỏ thanh âm người thường nghe không thấy, nhưng không đại biểu đế cửu quân cùng phong quân vũ nghe không được. Hai phu thê đồng thời nhướng mày, tiếng bước chân nhẹ nếu linh miêu, nện bước không giống thích khách sắc bén, ngược lại có điểm hoảng loạn cùng sợ hãi. Mị hoặc nam nhân chọn chọn xa quý đôi lông mày, ta bảo đảm không ngăn trở ngươi giáo huấn hai cái nghịch ngợm chứng, sau đó ngươi đối ta trừng phạt có thể hay không từ nhẹ xử lý. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Phong quân vũ chỉ chính mình che kín dấu hôn cổ, lại nâng lên tay quơ quơ mặt trên ấn không ít dấu vết cánh tay, thuận tiện còn dùng tình tế mềm dẻo độ thật tốt chân đạp đá, bị hoan ái trà đạp 7 ngày lâu khối băng, hiện tại có thể nói dùng sắp bùng nổ núi lửa tới hình dung. Đế cửu quân xấu hổ cười cười, ta thích thân cận ngươi còn có sai sao? Đó là cái nào vương bắt con bê đáp ứng quá ta sẽ tiết chế. Ngạch, giống như là hắn, bất quá việc này đánh chết không thể thừa nhận, bằng không lấy phong quân vũ lôi đình thủ đoạn, tuyệt đối sẽ thật sự cắt hắn. Yêu mỹ nam tử sau này rụt rụt, ta chính là ngươi nam nhân, lại tàn nhẫn cũng không thể quá phận biết sao. Ta đây vẫn là ngươi nữ nhân, ngươi như thế nào liền thông cảm ta một chút. Phong quân vũ nguy hiểm nheo lại mắt, tuy rằng không thể bổng tấu hắn một đốn, nhưng là thuộc về nữ nhân bản tính méo, cào, khấu, cán, xả, không thiếu tiếp đón qua đi. Nắm hắn nô lên, 365 dạo qua một vòng, ninh yêu mị nam tử đẹp tuấn dung tức khắc nhăn thành bánh bao, ti, ta sai rồi, ngươi nhẹ điểm. Thật là dễ nghe đâu. Nghiến răng âm chắc chắc cười cười, phong quân vũ lại đi bắt bên kia, yêu nghiệt tức khắc mặt đều tái rồi, vội vàng tế ra ngày thường manh mị tiểu biểu tình. Chấp dạng khởi một tầng gợn sóng xinh đẹp mắt phượng, khối băng. Liên ở hai người trên giường đánh nhau cầu hòa chung, lưỡng đạo nhút nhát sợ sệt cực nhẹ tiểu thanh âm vang lên, ca, ngươi nói xinh đẹp cha thật sự có thể cho chúng ta loại ra mấy cái đệ đệ muội muội sao. Nghiệm vũ dùng thịt hô hô tay nhỏ gãi gãi đầu, cùng ca ca cùng nhiếp tay nhiếp chân tiến đến quan khán bọn họ trả thù thành quả, tiếu mị tư quân sát có chuyện lạ gật đầu, đồng dạng một bên đi tới một bên nhỏ giọng nói, khẳng định sẽ kéo. Duyên phong tiểu gì sẽ không gạt chúng ta. Đến lúc đó khôi băng mẫu thân cho chúng ta sinh đệ đệ muội muội, liền không có thời gian quản chúng ta. Nói xong, tuân thiếu tiểu nhi lang ra dáng ra hình nắm chặt nắm tay, lấy này tới chứng minh chính mình nói rất có thuyết phục lực. Rốt cuộc, hai cái học ăn trộm tiểu ra hỏa vào nội điện, phong quân vũ cùng đế cửu quân tức khắc dừng tay, sôi nổi giả vờ cho mắt, muốn nhìn một chút này hai cái gây sự quỷ lại muốn làm cái gì. Ca ca dò ra cái đầu nhỏ, đại xác định trên giường xinh đẹp cha cùng khối băng mẫu thân ngủ rồi, sau này vây vây tay. Vào đi, bọn họ đều mệt muốn chết rồi, hiện tại đều ngủ. Đi vào phía trước cửa sổ, hai cái tiểu gia hỏa ghé vào mép giường, thịt hô hô tay nhỏ phủng gương mặt, tò mò nhìn ôm nhau mà ngủ cha mẹ, ca ca, duyên phong tiểu gì nói cha sẽ đem đệ đệ muội muội loại ở khối băng mẫu thân trong thân thể, ta như thế nào không thấy được nông cụ đâu. Phúc! Hai phu thê bị đồng nôn lôi sôi nổi hộp máu nội thương. Xem ra tử duyên phong là không nghĩ hảo. Cư nhiên có hai người bọn họ giáo tiểu hài tử mấy thứ này. Người ngốc lạp. Ca ca gõ muội muội một chút, theo sau có bài bản hẳn hoi thuật lại từ Duyên Phong nói, Duyên Phong tiểu gì nói, loại đệ đệ muội muội nông cụ là một cây có thể xúc có thể lớn lên gậy gộc, có thể loại ra đệ đệ muội muội thần kỳ nông cụ, xinh đẹp cha tự nhiên là tàng hảo, khẳng định sẽ không làm chúng ta phát hiện. Có thể xúc có thể lớn lên gậy gộc. Từ Duyên Phong, ra nguyền rủa ngươi gặp được một cái cường đại nam nhân chấm dứt ngươi, làm ngươi không còn có tiêu sái phong lưu nhật tử nhưng quá. Ngươi con mẹ nó, rốt cuộc đều dạy niệm vũ cùng tư quân thứ gì? Nhắm chặt con ngươi xốc lên một chút khe hở, Phong Quân Vũ tự nhiên nhận thấy được hồ ly sinh khí, mà nàng hỏa khí cũng là không nhường một tấc, nghĩ thầm nàng nhất định sẽ tìm nhà nàng muội tử hảo hảo tham thảo một chút gậy gộc mỹ học. Đồng nhiên, hai cái tiểu gia hỏa vì tìm thần kỳ nông cụ, xốc lên chăn. Cái này, hai vợ chồng không thể lại giả bộ ngủ, nếu là bị nhi tử nữ nhi nhìn đến một thân ái ngân loang lổ bộ dáng, về sau còn như thế nào tạo hảo cha mẹ hình tượng. Phút chốc, lưỡng đạo ma quang văng khắp nơi, trong chớp mắt hai phu thê quần áo chỉnh tề, một người một tay bắt lấy muốn chạy trốn gây sự quỷ, Cố Nghiêm túc hỏi, hai người các ngươi không cùng Mặc Nhiễm nghiên cứu học vấn, chạy tới nơi này làm cái gì? Hai cái bị sách ở không trung phân nộn đáng yêu tiểu gia hỏa, lộ ra nụ cười ngọt ngào, đôi mắt xoay chuyển nói, Mặc Nhiễm ca ca nói xinh đẹp cha cao ốm vài thiên không thượng triều, chúng ta liền nghĩ đến nhìn xem xinh đẹp cha rốt cuộc làm sao vậy. Đế Cửu Quân cười thầm, hắn nếu là lại tin liền cùng Phong Quân Vũ họ. Cái này hảo cha hình tượng hồ ly không phát biểu ý kiến, Phong Quân Vũ đến là động khởi tay tới, thủ đoạn run lên, trong tay tiểu gia hỏa liền hóa thành một mạt lưu quang theo rộng mở cửa sổ bay đi ra ngoài. A, xinh đẹp cha cứu mạng. Niệm Vũ thập phần kinh hoàng, tiểu thanh âm rất là thê thảm. Ý đồ có thể làm tình yêu mềm xinh đẹp cha ra tay cứu giúp, nhưng mà nhà bọn họ khối băng mẫu thân cũng không phải là ăn chay, ném ca ca, liền từ cha trong tay chảo quá nàng cổ áo, không khách khi đem nàng ném đi ra ngoài. Trời cao lượn vòng, tuy là hai cái tắc quái rất nhiều tiểu gia hỏa cũng là dọa phá gan, sôi nổi vươn tay nhỏ che lại khuôn mặt nhỏ, trong lòng mắng thầm, không trách đại gia sau lưng đều kêu xinh đẹp cha bạch nhãn lang, cư nhiên xem bọn họ mau bị ngã chết đều không tới cứu. Mất công bọn họ vì hắn mưu như vậy tốt phúc lợi, làm hắn ở khối băng mẫu thân thượng loại ra đệ đệ muội muội. Khối băng mẫu thân là đại phôi đản, xinh đẹp cha cũng là. Hai cái nghịch ngợm gây sự quỷ ở trong lòng chửi thầm không để yên, lại cũng là dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Chờ a chờ, đãi đợi hồi lâu, cũng không cảm giác thân thể nơi nào đau. Hai cái phấn trang ngọc xây tiểu gia hỏa buông thịt hô hô tay nhỏ, Hồ Nghi dương mắt liền thấy Phong Quân Vũ dẫn theo hai người bọn họ, sắc mặt phi thường khó coi. Ngạch, vì cái gì bọn họ lớn lên như thế chậm, sức lực như thế tiểu, nếu là lớn chút nữa không phải là có thể tránh thoát người xấu mẫu thân trừng phạt. Cha ngươi thích cùng ở ta trên người loại đệ đệ muội muội sự tình, cũng là các ngươi duyên phong tiểu gì nói cho của các ngươi. Phong Quân Vũ băng mặt, liếc hai cái lo sợ bất an tiểu gia hỏa. Tiểu Niệm Vũ, loại đệ đệ muội muội là Mặc Nhiễm ca ca nói. Tiểu Tư Quân, xinh đẹp cha có thần kỳ nông cụ là duyên phong tiểu gì nói. Đó là ai dạy các ngươi cho ta hạ 7 ngày tiêu hồn tán? Phong Quân Vũ trên người khí lạnh tạch tạch điên trướng, dẫn theo hai cái tiểu gia hỏa cổ áo bàn tay phát ra ca ca tiếng vang, hiển nhiên vị này đã hồi lâu không lớn khai sát giới nữ hoàng, tưởng tệ người. Là gia gia giáo. Niệm Vũ cùng Tư Quân khiêng không được khối băng mẫu thân sắc khí, tức khắc thành thật công đạo. Hoắc mắt, Phong Quân Vũ ngạc nhiên trừng mắt, quay đầu nhìn về phía Đế Cửu Quân, cha ngươi cái gì tới đế nặc? Ta như thế nào không biết? Cái này Đế Cửu Quân bị trừng mắt một thân mồ hôi lạnh, chột dạ tách ra đề tài, cũng giải hai cái bị sách theo hài tử. Ngươi vẫn luôn vội vàng giáo dục Niệm Vũ cùng Tư Quân, lại mỗi ngày cùng ta cãi nhau, trong lúc nhất thời ta quên theo như ngươi nói. Thật sự, Phong Quân Vũ cười, cứ có mỹ diễm lại cũng lánh khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Thật sự, Đế Cửu Quân cười làm lành mặt, tưởng lừa gạt qua đi chuyện này, cuối cùng xem Phong Quân Vũ hung thần ác sát lượng ra ma thần chi liêm, biết nhà hắn khôi băng là động thật giận, một phen ôm chặt nàng, bỏ qua kia vừa thấy liền phá hư phu thê cảm tình lưỡi hái. Đừng nóng giận, ta hiện tại cùng ngươi nói thật. Tú mị nam tử dán nàng vành thai khẽ cắn, thanh âm lộ ra mấy phần làm lũng hương vị, ngươi cũng biết ta đế gia nam đinh đời đời đơn truyền, tổng phải có người kế thừa đế gia, mà ngươi lại chưa nói đem hai người bọn họ ai đưa đi hắn tiêu cung làm người thừa kế, cha lại hỏi ta khi nào đem Tư Quân cho hắn mang, ta xem ngươi lại như vậy luyến tiếc các nàng hai, liền muốn cho ngươi tái sinh một cái. Đông dưng, này lời nói thật nói chưa dứt lời, vừa nói Phong Quân Vũ sát khí càng tăng lên, ngươi con mẹ nó lại hố ta. Này 7 ngày ngươi có phải hay không lại? Giơ tay liền phải đánh, tú mị nam tử tức khắc ra vẻ hơi sợ bộ dáng, hai chỉ hồ ly móng vuốt che lại đầu nhỏ, run run rẩy rẩy nói, khối băng, tiểu gia chính là hiếu tử, phản, dù sao chúng ta đã là ma, thời gian đối chúng ta tới nói không quá lớn ý nghĩa, cùng lắm thì lúc này sinh đem hải tử ném cho cha dưỡng. Kia nếu là sinh chính là nữ nhi đâu? Khi nào ngươi bắt đầu dốc lòng có thể khống chế ta sinh nam sinh nữ? Này không phải một nửa tỷ lệ sao? Hồ ly tiểu bộ dáng vạn phần đáng thương. Có lẽ cũng sẽ giống Niệm Vũ cùng Tư Quân giống nhau, tới một thai Long Phượng Lân Nhi. Kia muốn mỗi một thai đều là nữ nhi đâu. Phong Quân Vũ đã một lần nữa nắm hảo ma thần chi liêm, thanh âm đã là nghiến răng nghiến lợi. Manh mị hồ ly. Không xong, này quan tránh không khỏi đi. Một chút, ở không được đến một cái vừa lòng đáp án, Phong Quân Vũ mã lực toàn bộ khai hỏa tấu thiếu tấu hồ ly tàn nhẫn có tiết tấu cảm. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.